mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 154 từ chương 1531 đến chương 1540. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1531. Ta triệu Đống Hệ giết tên giặc này. Ken, tại Ti Châu thuộc Trung Nguyên, cảnh chém giết diễn ra ác liệt, khói lửa bốc lên từ hướng Vũ Trấn, xé toan bầu không khí yên bình sau mùa xuân, khiến mảnh đất Trung Nguyên một lần nữa chìm trong sự căng thẳng. Bên ngoài Du Châu, Nhạc Thanh khoác trên người bộ chiến giáp, gương mặt hoàn toàn bình thản. Mặc dù Thường gia Đại Lang không ngừng khuyên can, đề nghị 2 vạn tinh binh Hà Châu đi theo bản bộ hành quân, nhưng lại bị Nhạc Thanh từ chối. Việc này khiến Thường gia Đại Lang tức giận đến mức không ngừng dậm chân, thậm chí tuyên bố muốn xử Nhạc Thanh theo quân pháp. Thường Uy, người đồng hành, nói với giọng điệu đầy chế nhạo: "Kệ hắn đi, đời này của nhà họ Thường, ngoại trừ chúa công và Thường Thắng, những kẻ còn lại đều là một lũ bất tài. Ngươi nhìn thiếu gia nhà ta mà xem, vẫn có thể đổ Trạng Nguyên, võ lại là cao thủ đệ nhất trong thành. Nhìn lại đám người này, có ai vừa mắt đâu, ngay cả một tên gia phó cũng không đánh lại." Nhạc Thanh cười cười: "Ta không quan tâm những chuyện đó. Nhạc Thanh ta chỉ nghe theo quân lệnh của chúa công. Lần này cũng là bố cục của chúa công, hai người chúng ta cứ theo đó mà làm là được." Lúc này, Nhạc Thanh không còn chút bận tâm nào. Thậm chí trong lòng, hắn còn vô cùng thán phục con đường mà chúa công nhà mình đã vạch ra. "Thường huynh, đợi đến Trường Dương, ngươi và ta sẽ cường công." "Tự nhiên rồi." Thường Uy cũng nở nụ cười. "Toàn quân, tăng tốc hành quân. Chúng ta phải tiến đánh Trường Dương, đã thông con đường Hoàng Môn Quan, nên đón chúa công vào thành." Lúc này trên Hoàng Môn Quan, một trinh sát vội vã lên thành, vừa mở miệng đã không giấu được vẻ lo lắng: "Hàng quân sư, việc lớn không hay rồi, đại tướng Bắc Du Nhạc Thanh dẫn theo 2 vạn tinh nhuệ đang thẳng tiến đến Hoàng Môn Quan, hơn nữa đã bắt đầu xây dựng doanh trại tạm thời ở ngoài Hoàng Môn Quan 20 dặm. Trinh sát nói xong vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện hàng quân sư của mình không hề tỏ ra hồi hộp, ngược lại còn có vẻ vô cùng bình thản. "Khâu quân sư, có biết vì sao Nhạc Thanh lại đến trước không?" Thậm chí Nhạc Thanh còn không nghe theo quân lệnh của Thường thị ở Du Châu mà tự mình xuất quân. Khâu quân suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng: "Nếu nói cả Bắc Du, Nhạc Thanh của Hà Châu tuy có chút khát máu, lỗ mãng, nhưng chung quy cũng là người có bản lĩnh." Tiểu Cộng Phúc lắc đầu: "Không phải vì lý do đó. Đại khái là ta đã đoán ra được thủ bút trong bố cục của Bắc Du. Dường như ngoài Nhạc Thanh ra, không còn ai khác có thể đảm nhiệm việc này." Dừng một chút, Tiểu Cẩu Phúc quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Khâu Quân: "Khâu tiên sinh tất nhiên là bậc đại trí của Tây Thục, cho nên chúa công trước đó có gửi mật thư để Khâu tiên sinh đi làm một việc. Chuyện gì?" "Như chí nguyện của Khâu tiên sinh là làm một người phò tá. Cẩu Phúc ta hiện tại chính là người phò tá." "Không giống." Tiểu Cẩu Phúc trầm mặc một lúc rồi nói: "Việc này rất quan trọng, quả thực cần một người vững vàng như Khâu tiên sinh." Khâu Quân thở ra một hơi, lập tức không hỏi thêm nữa, cao cao chắp tay: "Nếu là ý của chúa công, mỗ tự nhiên tuân theo quân lệnh, không ngại núi đao biển lửa. Khâu tiên sinh quả là đại tài." "Cậu Phúc, xin đừng cười ta." Tiểu Cẩu Phúc thở ra một hơi: "Xem ra thời cơ đã đến. Sau khi Khâu tiên sinh ra khỏi thành, xin hãy nhớ kỹ, bất kể Hoàng Môn Quan xảy ra chuyện gì đều không cần bận tâm, cứ nghe theo quân lệnh của chúa công là được." Mỗ từng ở trong quan tướng đường, chịu sự dạy bảo sâu sắc của giả quân sư, tự nhiên hiểu rõ vai trò của một người phò tá. Chúa công mà ở đây hẳn sẽ rất vui mừng. Bên ngoài Hoàng Môn Quan, cốt Nhạc Thanh dừng ngựa, sau khi đến gần thành quan cũng không lập tức công thành. Hắn ra lệnh cho binh sĩ dựng trại cách thành quan 20 dặm. Nhạc tướng quân có lệnh hạ trại. Không lâu sau, 2 vạn đại quân Hà Châu giữa khung cảnh tuyết vừa tan bắt đầu vòng xây dựng doanh trại đầu tiên. Trên lưng ngựa, Nhạc Thanh và Thường Uy sau khi nhìn về phía Hoàng Môn Quan phía trước lại nặng nề nhìn nhau. Trong mắt cả hai, chiến ý bùng cháy, không ngừng tuôn trào. Chỉ mới đầu xuân, cuộc đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du đã lần thứ 2 nổ ra. Cháy lên rồi, tất cả đều cháy lên rồi. Ở Nam Hải xa xôi, Lăng Tô Tại Hợp trêu cười đến không khép được miệng. Trung Nguyên càng đánh dữ dội, cơ hội của bọn hắn lại càng lớn. Bây giờ, trấn tướng Hà Châu Nhạc Thanh chia 2 vạn đại quân ra trợ chiến, chính là thời cơ để Trung Nguyên diệt vong. Hắn thậm chí có thể đoán được, sau trận chiến mùa đông năm ngoái, binh lực của Tây Thục đã không còn đủ. Nói không chừng, Lăng sư, một bóng người còng lưng vội vã bước vào, cắt ngang giấc mộng đẹp của Lăng Tô. Đang lúc Lăng Tô mặt mày không vui, Hợp Châu Vương Mua Chu xông vào lại mang đến một tin tình báo, khiến người ta phấn chấn. Để trợ chiến Nam Hải, Triệu Đống đã bắt đầu mộ binh vòng thứ hai. Hơn nữa, ta nghe thám tử ở Giao Châu nói, Triệu Đống định dẫn 20.000 người Bắc tiến đến Ti Châu. Chỉ tiếc là bị Lý Liễu tạm thời ngăn lại. Lại là Lý Liễu, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Làm sao có thể ta và Lăng Sư ẩn giấu rất kỹ? Ngô Chu thề thốt chắc nịch, ngay sau đó giọng lại thay đổi. Nhưng mời Lăng Sư nghe ta nói hết đã. Lý Liễu tuy cản 20.000 đại quân, nhưng sau nhiều lần thương lượng với Triệu Đống, vẫn chia 10.000 đại quân Giao Châu ra, bắt tiến trợ chiến. Nghe vậy, Lăng Tô đầu tiên là sững sờ, sau đó cười như điên. Chính là nó, chính là nó. Lý Liễu tuy còn trẻ, nhưng chung quy là một người cẩn thận. Hắn lúc này chia ra 10.000 quân, càng chứng tỏ rằng Lý Liễu và Tây Thục cũng không phát hiện ra điều gì. Lăng Sư, đại nghiệp có hy vọng rồi. Giọng Ngô Chu run lên vì kích động. Hắn thậm chí đã lén lút cho người may long bào. Nếu không có gì bất ngờ, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Nói không chừng, hắn sẽ trở thành hoàng đế của Nam Hải Ngũ Châu. Lăng Tô cười cười, cung kính chấp tay. Vậy ta xin sớm chúc mừng vương gia. Ngay lập tức, Ngô Chu cũng cười ha hả. Trong cảnh tượng này, hắn dường như đã quên mất đứa con trai ngốc nghếch của mình đã 2-3 ngày không trở về vương cung. Ta, Ngô Chương, không chỉ là thái tử của Hợp Châu, mà còn là một binh sĩ đầy huyết tính của Nam Hải. Các ngươi đừng có làm chuyện vô ích. Mỗi dù có chết, cũng sẽ không khuất phục nửa phần. Đứa con trai cả ngốc nghếch của Hợp Châu Vương, lúc này bị 2 tên giả kiêu trói trên giá hình. Tiếng nào tiếng nấy đều là gầm thét, chỉ tiếc. Đợi đến khi một tên hộ vệ rưa roi ngựa lên, quất một phát, Ngô Chương lại lập tức khóc lóc cầu xin tha thứ, phân và nước tiểu chảy đầy đất. Tên giả kiêu đang tra tấn, cầm roi ngựa có chút trầm mặc. Phải biết rằng, cái này còn chưa được xem là món khai vị. Lúc trước còn tưởng là một dũng phu, ta khai hết. Cha ta Ngô Chu năm nay 63 tuổi, trong Hợp Châu có 3 phòng tiểu thiếp giấu kín, 4 đứa con riêng. Rương báu nhà ta đều giấu dưới hầm của vương cung. Đúng rồi, cha ta còn giấu 10.000 đại quân ở trấn Bảo Châu phía nam Hợp Châu. Còn nữa, cha ta lúc trước nói với ta, hắn muốn làm hoàng đế của Nam Hải Ngũ Châu, ta cũng sẽ trở thành thái tử. Bên ngoài phòng tra tấn, Lý Liễu và Triệu Đống ngồi trên thềm đá, có chút không nói nên lời. Triệu Đống ông hỏi, Tử Đường, sao ngươi lại nghĩ đến việc bắt người này? Hắn thường xuyên đi lại ở Nam Hải Ngũ Châu, luôn khoe khoang muốn đánh bại hết các cao thủ ở đây. Lý Liễu trầm tư một lúc rồi nói, Tổ Dạ Kiêu phát hiện người này lúc say rượu, đã nói mình sẽ trở thành thái tử của Nam Hải Ngũ Châu, cha hắn, Hợp Châu Vương, cũng sẽ trở thành hoàng đế. Triệu huynh đừng quên trước đó, Vi Xuân Đại Tượng đã gửi tin, nói về sự xuất hiện của hải tặc. Tuy có nhiều che giấu, nhưng ta cảm thấy trong Nam Hải Ngũ Châu, dường như có kẻ đang chuẩn bị động thủ. Hợp Châu Vương, Triệu Đống gần như buộc miệng, chính xác, ngay cả đứa con trai ngốc của hắn cũng tự khai rồi. Bất kể có bao nhiêu phần là thật, nhưng sự nghi ngờ trước đây của chúng ta không hề sai. Hợp Châu Vương, sợ là đã mượn quân bên ngoài muốn phá vỡ Nam Hải Ngũ Châu. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước ta cố ý muốn chia quân. Nói cách khác, không phải là đến tiền tuyến trợ chiến, mà 10.000 quân này có thể vòng đến vùng Thương Ngô Châu. Vì sao lại là Thương Ngô Châu? Bởi vì nó gần Hợp Châu nhất. Và còn một lý do nữa, trong bối cảnh Trung Nguyên như hiện nay, Hợp Châu Vương muốn mượn ngoại binh, chỉ có thể đến từ đường biển, và Thương Ngô Châu chính là cửa sông tốt nhất. Người này đã không còn trái tim hướng về Trung Nguyên nữa. Rầm, Triệu Đống vung quyền, đập mạnh vào tường, làm tung lên một mảng bụi. Tử Đường, ta, Triệu Đống, thề sẽ giết tên quốc tặc này. Đứng trước mặt Triệu Đống, Lý Liễu gương mặt bình tĩnh, là một người phò tá của Tây Thục. Hắn hiểu rằng, dù đã đại thắng Bắc Du trong trận chiến mùa đông, nhưng những thử thách bày ra trước mắt Tây Thục vẫn còn rất lớn. Mặc dù áp lực ở phương Bắc lớn hơn, nhưng tình hình ở phương Nam cũng không thể xem thường. Trầm ngâm một lát, Lý Liễu mới lên tiếng, Triệu huynh, hay là chúng ta đi mời 3 vị vương khác đến cùng thương lượng, thế nào? 3 vị vương, chẳng lẽ trừ Hợp Châu ra sao? Chính xác, Triệu Đống suy nghĩ một chút. Không giấu gì Tử Đường, trước đây, Hợp Châu Vương Mùa Chu đã phái sứ thần tặng cho 3 vị vương khác những viên ngọc trai quý giá. Dĩ nhiên, hắn cũng giả vờ tặng cho ta một phần, nhưng đều là loại ngọc trai thứ cấp. Lý Liễu có chút buồn cười, bên trọng bên khinh, thủ đoạn như vậy rất dễ bị người khác nghi ngờ. Ta nghĩ rằng, Hợp Châu Vương không thể có được sự quyết đoán như vậy. Điều đó chỉ có thể nói, bên cạnh Hợp Châu Vương có người, cái tên đó gần như đã hiện ra trong đầu. Dù sao thì trước đó, tiểu quân sư Đông Phương Kính dựa vào các nguồn tin tình báo khác nhau cũng đã có dự cảm Tử Đường nếu Nam Hải loạn lạc, đại quân của Thục Vương bên kia e là không thể trở về chi viện. Lý Liễu nhắm mắt, sau khi tiến vào trung tâm quyền lực của Tây Thục, hắn càng hiểu rõ hơn Tây Thục đã phải trải qua những bước đi khó khăn đến nhường nào. Để đánh bại Bắc Du, gần như đã phải vận dụng toàn bộ tài nguyên. Thậm chí, trong các phường rèn sắt ở thành đô, bây giờ vẫn đang thu gom sắt cũ để chế tạo áo giáp. Lý Liễu trầm giọng, chúa công nhà ta đang đối mặt với nguy hiểm gấp trăm lần chúng ta. Nhưng ta đã nhận được tin tình báo của chúa công, đến lúc đó sẽ có binh rất doanh, đều sẽ nhập vào Nam Hải để trợ chiến. Quân Bình Man chỉ có hơn một vạn người, tính thêm 2 vạn quân bản bộ của Giao Châu và 4.000 quân đồn trú của Tây Thục tại Nam Hải, thực tế cũng chỉ có khoảng 3-4 vạn người. Dĩ nhiên, nếu 3 vị vương khác của Nam Hải có thể gia nhập phe ta, thì binh lực chắc chắn sẽ không ít. Dĩ nhiên, theo lời Triệu Đống, Thứ Ngô Vương có lẽ có thể lôi kéo được còn 2 vị vương còn lại, có lẽ cũng thuộc loại gió chiều nào theo chiều ấy. Triệu Đống nghiến răng, Tử Đường, hay là chúng ta tấn công Hợp Châu trước đi? Lão già đó lại dám làm ra những chuyện như vậy, không ổn lắm. Chúng ta ra tay trước sẽ đánh cỏ động rắn, làm hỏng đại kế của chúa công. Phải biết rằng chúa công và tiểu quân sư hiện tại đang bày một ván cờ lớn. Ván cờ này rất lớn, có lẽ là bao quát cả thiên hạ. Chiếm lấy thiên hạ rống. Bên ngoài dù trấn thuộc Ti Châu, Thường Tứ Lang khoác trên người bộ kim giáp, tay cầm trường thương, dẫn theo mấy vạn đại quân dưới trướng, đang ào ào tiến ra khỏi dân trại. Phó Diên, người tùy quân, có chút bối rối, chúa ca đi đâu vậy? Hắn cảm thấy gần đây chủ công nhà mình đã lâu không cùng hắn bàn bạc chuyện quân sự. Tất nhiên là đại phá Tây Thục, nhưng mà phương hướng, đừng hỏi nữa, cứ theo ta mà xông lên. Lúc này, Thường Tứ Lang so với lúc tham gia trận chiến mùa đông, càng giống như một con hổ dữ vừa sổ lồng, uy phong lẫm liệt, như thể không ai có thể cản nổi. Toàn Báo và Thường Tiêu cũng không hỏi nhiều, đi theo sau Thường Tứ Lang cũng gào thét phi ngựa. Sử Tùng nguyện theo chúa công, rớt lại phía sau một chút. Sử Tùng cưỡi một con ngựa xấu, cũng ra vẻ hò hét theo. Mấy vạn đại quân giữa vùng Ti Châu tuyết vừa tan, đang nhanh chóng tiến về phía trước. Cạch, bên cạnh vương đình của Thảo Nguyên, Hát Liên chiến cúi người, nhổ lên một gốc cỏ non vừa nhú. Hắn quan sát một lúc rồi nở nụ cười. Triệu Đồ, ngươi có cảm thấy Trung Nguyên này cũng giống như bụi cỏ trong tay ta không? Dù có thể trải qua bao mùa gió xuân mà không chết, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị ta nhổ tận gốc. Người được gọi là Triệu Đồ chính là Triệu Thanh Vân. Lúc này, Triệu Thanh Vân đã thay một bộ áo giáp gia thú mới tinh. Sau khi nghe lời Hách Liên Chiến, hắn do dự một chút, không lập tức trả lời. Sao thế? Chắc là không phục, hay là bản Lang Vương không còn sai khiến được ngươi nữa rồi? Nếu không, ngươi quay về Lang Sơn, dẫn người đi săn sói đi. Lang Vương ở trên, Triệu Thanh Vân mặt mày bí sắc, vội vàng tỏ ra nịnh nọt. Lời của Đại Vương vô cùng có lý. Lần này Đại Vương khởi binh, lại có sự phối hợp của cả Nam và Bắc, nhất định sẽ đánh chiếm được Trung Nguyên, giống như gốc cỏ xuân này, nhổ tận gốc cả Trung Nguyên. Hát Liên Chí lúc này mới hài lòng, quay người lại, nhìn chăm chăm Triệu Thanh Vân. Ngươi nên hiểu rõ, lý do ta giữ lại ngươi là gì. Trước mặt bản Lang Vương, cất kỹ những suy nghĩ của ngươi đi. Ngươi chắc đang nghĩ, mình từng là một anh hùng, là chinh bắc tướng của Trung Nguyên, bây giờ lại là đô hầu của Thảo Nguyên. Tại sao lại rơi vào tình cảnh chó má này? Triệu Thanh Vân, lần này, Hách Liên Chiến không gọi Triệu Đồ nữa. Ta chỉ nói một câu, nếu diệt được Trung Nguyên, người dân Thảo Nguyên của ta sẽ là những người cao quý nhất. Thân phận của ngươi cũng không cần phải bận tâm nữa, cũng không cần phải suy nghĩ lung tung. Dù sao, đến lúc đó Trung Nguyên cũng đã bị diệt rồi. Triệu Thanh Vân mặt mày kịch biến, mắt không ngừng đảo quanh, không chút do dự, nhanh chóng quỳ xuống đất bái lạy. Hách Liên Chiến cười lạnh, nhìn xem, đây mới là bản tính của ngươi. Chia cho ngươi 3.000 kỵ binh Thảo Nguyên làm tiên phong dẫn đường. Nếu ngươi lập được kỳ công, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Thanh Vân lại dập đầu một lần nữa. Trước đó Thần Hưu còn khuyên ta, nói ngươi trung quy vẫn là người Trung Nguyên. Nếu đến lúc đó phản bội Thảo Nguyên, sẽ là hậu họa vô cùng. Nhưng ta hiểu rõ. Hách Liên Chiến cúi người xuống, đỡ Triệu Thanh Vân dậy. Người như ngươi, trong lòng làm gì có gia quốc? Có lẽ ngươi từng có, nhưng cũng giống như Thành Vọng Châu đã bị đánh tan. Lòng trung dũng và đại nghĩa gia quốc của ngươi đã sớm bị chôn vùi ở đó rồi. Triệu Thanh Vân nghe vậy run rẩy toàn thân, nhưng không dám ngẩng đầu cãi lại. Khi hắn còn là một tiểu giao ý, quả thật đã từng có gan hùm. Nhưng bây giờ, gã anh hùng đó đã không còn dấu vết. Hạch Liên Chiến híp mắt, đứng lên đi. Lần này Thảo Nguyên ta làm chủ Trung Nguyên. Nếu ngươi lập được kỳ công, bản Lan Vương quyết không nuốt lời. Nguyện, nguyện vì Lan Vương, hiệu mệnh. Giữa cơn gió Thảo Nguyên, Hạch Liên Chiến lập tức cười như điên. Tiếng cười vang xa. Cũng tại trên Thảo Nguyên, trong một căn lều nhỏ của bộ lạc Hoài Vân, một lão chăn nuôi ngẩng đầu lên, nhìn những người xung quanh, ta dù có chết, cũng sẽ không quên Trung Nguyên. Các ngươi cũng đừng quên Trung Nguyên. 10 tên mã nô, bao gồm cả tù trưởng Lưu Nha, nghe lời lão chăn nuôi, đều cùng nhau chắp tay ôm quyền. Ta đã nhận được tin tình báo, Lan Vương Hách Liên Chiến sắp xuất quân, chúng ta cũng nên hành động. Lão sư, những ngày qua ta đã đọc không ít binh thư của Trung Nguyên, 2000 mã nô của chúng ta, nên có một cái danh hiệu, thêm 2000 người ta đã thu nạp. Hợp thành quân nô nhi, lấy hổ thẹn làm hiệu, để con cháu đời sau của chúng ta không còn bị bắt đi làm nô lệ nữ nữa. Lưu Nha dừng lại một chút, mắt đỏ hoe. Dù là tù trưởng, nhưng hắn hiểu rõ, những người phụ nữ Trung Nguyên bị bắt đến đây, và những đứa con họ sinh ra, đã phải sống khổ sở như thế nào trên Thảo Nguyên. Dù có ngoại hình giống người Thảo Nguyên, nhưng vì thân phận của mẹ, họ luôn bị người Đinh Nhung bắt nạt, không được sống yên ổn. 4000 quân nô nhi, nhất định phải khuấy đảo Thảo Nguyên. Các vị dám chiến đấu không? Cùng đi, cũng cùng trở về Trung Nguyên. Vào giữa tháng 2, cả Trung Nguyên đón chào một mùa xuân rực rỡ. Núi non khô cằn bắt đầu chuyển sang màu xanh, sông suối trở nên trong vắt, và trên bầu trời tiếng chim non líu lo vang lên. Chỉ tiếc, trái ngược với khung cảnh xuân tươi đẹp, khói lửa lại bùng lên từ khắp nơi, che phủ cả nửa bầu trời. Tại Ti Châu, tiếng chém giết thỉnh thoảng vang lên. Người trong thiên hạ đều biết rằng Tây Thục và Bắc Du đang tiến hành một cuộc thư hùng tranh bá sau mùa xuân. Khắp nơi là những đoạn giao gãy và những binh lính đào ngũ đang chạy trốn cốt. Lúc này, Từ Mục ngồi trên lưng ngựa chậm rãi dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khung cảnh phía trước. Trong suốt thời gian qua, tại Ti Châu, Tây Thục thường xuyên chạm trán với Bắc Du, tạo ra những trận chém giết kinh tâm động phách. Dĩ nhiên, chỉ là sấm to mưa nhỏ. Cho đến hiện tại, hai bên vẫn chưa phân định thắng bại. Đông Phương Kính, người ở bên cạnh, hơi nhắm mắt lại rồi mở miệng. Chúa công, quân ta đã chiến đấu lâu ngày, trời lại đã tối, hay là chúng ta tạm thời hạ trại nghỉ ngơi dưỡng sức? Nghe vậy, Từ Mục nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu ý của Đông Phương Kính. Đến lúc này, đối phương hẳn là sắp mắc câu. Thịnh Ca Nhi, đi truyền lệnh để toàn quân hạ trại, tạm thời chỉnh đốn. Chúa công, ta nghe nói Bắc Du Vương. Đừng vội, Từ Mục bình tĩnh ngắt lời. Có bản vương và tiểu quân sư ở đây, Bắc Du Vương bây giờ là chấp cánh cũng khó thoát. Chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ vây quét quân Bắc Du. Tuy có chút nghi ngờ, không hiểu vì sao chủ công lại muốn chuyển sang hạ trại, nhưng Trần Thịnh Trung Quy vẫn nhận quân lệnh, vội vã lên ngựa, bắt đầu truyền lệnh dọc theo đội ngũ. Chúa công có lệnh, đại quân tạm dừng hành quân, hạ trại tại chỗ. Không lâu sau, quân lệnh được truyền xuống, đội ngũ Tây Thục đang hành quân gấp rút chậm rãi dừng lại. Trong bóng đêm, Từ Mục ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra một tia sáng không dễ phát hiện. Tại Hoàng Môn Quan ở phía bên kia của Ti Châu, Tiểu Cẩu Phúc một mình đứng trên đầu thành. Lúc này bên cạnh hắn không có Miêu Thông hay Phiền Lỗ, cũng không có phụ tá Khâu Quân, chỉ còn một mình hắn đứng thẳng, không biết đang suy nghĩ gì. Ở phía dưới thành, dù đã được tu sửa lại, nhưng tường thành vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Bất kể thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, cửa sau của Hoàng Môn Quan vẫn còn rất nguy hiểm. Đại quân của Nhạc Thanh đóng trại cách đó 30 dặm, hai ngày trước đã đến tấn công một trận. Dĩ nhiên, việc phòng thủ rất gian nan. Vừa quay đầu lại, Tiểu Cẩu Phúc nhìn chăm chăm vào những doanh trại của Bắc Du ngoài cửa thành, bố trí như sao la cờ rải, trong ánh mắt dần lộ ra vẻ trầm ổn. Đại khái, hắn đã hiểu được kế hoạch của chúa công và tiểu quân sư. Nhưng thực tế, trong hoàn cảnh hiện tại, có trời mới biết chủ công đã dùng thủ đoạn gì để đi đến bước này. Hơn nữa, đối với Tây Thục, bước đi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cho đại nghiệp tranh bá của Tây Thục tan thành mây khói. Dĩ nhiên, hắn nguyện ý tin tưởng vào sự lựa chọn và tầm nhìn của chúa công. Hàng quân sư trước dưới thành phát hiện dấu vết của người Bắc Du. Đừng hoảng sợ, có chúng ta ở đây, có ý chí của người Thục ở đây, Hoàng Môn Quan tất nhiên không thể bị phá. Tiểu Cẩu Phúc bình tĩnh, ngừng giọng mở miệng. Trên thảo nguyên xa xôi, Hách Liên Chiến nhìn hoàng hôn trên bầu trời. Dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng nỗi lông mày nhíu chặt lại đã tố cáo sự lo lắng của hắn. Như lời ta đã nói, ta luôn biết rằng, nếu lần này không thể tận dụng thời cơ, người dân Thảo Nguyên của ta sẽ không còn cơ hội nữa. thần hưu đã vội vã quay về, đứng bên cạnh một cách bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Lan Vương, thiên hạ đều biết, Tây Thục và Bắc Du đã khai chiến. Lan Vương trước đó cũng đã nói, chỉ cần Hoàng Môn Quan bị Tây Thục chiếm đoạt, thì dù là Tây Thục hay Bắc Du cũng sẽ đánh nhau đến chết. Hơn nữa, lúc trước ta đi Nam Hải, bên phía doanh đảo Lăng Sư cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lời tuy như thế, nhưng ta vẫn có chút bất an. Hách Liên Chiến trầm giọng, một khi Nam Bắc cùng động, sẽ không còn cơ hội ẩn náu nữa. Bản Lan Vương cần. Lan Vương, tiến sứ đã trở về rồi. Hách Liên Chiến chưa kịp nói xong, như để chứng minh cho suy nghĩ của hắn. Lúc này, một hộ vệ của Vương Đình vội vã đến bẩm báo. Nghe câu này, Hách Liên Chiến không còn lo lắng nữa. Điều hắn một chờ đợi chính là tin tức từ Trung Nguyên. Làm chủ Trung Nguyên là đại sự hàng đầu của Thảo Nguyên. Nhớ năm đó, địch vương Thác Bạc Hổ, chính vì quá vội vàng, lại nhiều lần đại bại, khiến cho Bắc Du suy yếu, cuối cùng mới bị Sa Nhung đang trỗi dậy đánh bại, phải rời khỏi Thảo Nguyên. Như thế, bộ lạc Sa Nhung quyết không thể đi vào vết xe đổ. Bẩm báo Lan Vương, mấy kỵ binh tín sứ vừa trở về, đi vào Phương Đình, liền vội vã bái lạy. Chúng ta đã thu thập được nhiều nguồn tin, Tây Thục và Bắc Du đang tự chiến không ngừng ở Trung Nguyên để tranh đoạt Hoàng Môn Quan. Nguyên trấn tướng Hà Châu Nhạc Thanh đã nhiều lần công thành, lại có tin quân của Bắc Du Vương đang bị vây ở Ti Châu, đang cố gắng di chuyển về hướng Hoàng Môn Quan, trong khi đại quân của Tây Thục Vương đang truy đuổi gắt gao ở phía sau. Hai bên không ngừng giao tranh trên đường, tử thương không ít người, tử thương không ít người, khắp nơi là những ngôi mộ mới đắp và những hố chôn xác mới đào. Hách Liên Chiến khoát tay ra hiệu cho tín sứ lui đi. Thần Hưu vừa định nói lại bị Hách Liên Chiến ngăn lại. Lời của mấy người ta tất nhiên không tin, Hách Liên Chiến lạnh lùng nói. Quả nhiên một ngày sau lại có mấy kỵ binh trinh sát Thảo Nguyên trở về, nội dung báo cáo gần như giống hệt. Hai ngày sau lại có nhóm trinh sát thứ ba, thứ tư trở về Vương Đình, tin tức cũng không có gì khác biệt. Lan Vương, thời cơ đã đến. Thần Hưu mặt mày mừng rỡ. Ba bốn lần tin tình báo đều giống nhau, điều đó có nghĩa là lần này chính là cơ hội tốt nhất để tiến đánh Trung Nguyên. Hách Liên Chiến thở ra một hơi, kìm nén sự kích động và vui mừng. Thần Hưu, ngươi nên hiểu rõ, dù là Tây Thục Vương hay Bắc Du Vương đều là những nhân vật kiệt xuất của Trung Nguyên, công tự nhiên là phải công. Thay bản Lan Vương truyền lệnh, để tất cả các tù trưởng của bộ lạc Địch Nhung chuẩn bị chiêu mộ binh lính. Mặt khác, để Triêu Lộ dẫn theo 3.000 tiên phong đi đầu đến vùng lân cận Hà Châu, đã thông đường lương thảo cho Thảo Nguyên ta. Ta hiểu rõ binh pháp Trung Nguyên, trong đó có một câu chính là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Ý của các lão tổ tông là đánh đến đâu cướp đến đó. Nhưng ta, Hách Liên Chiến, thì khác. Điều bản Lan Vương muốn là một đế quốc do người Thảo Nguyên thành lập. Ta, Hách Liên Chiến, muốn là một ngọn cỏ tiên của Thảo Nguyên, đưa người Địch Nhung vào Trung Nguyên màu mỡ, lập quốc khai triều. Dưới ánh mặt trời, Hách Liên Chiến trông vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự quyết tâm sắt đá. Thần Hưu đứng bên cạnh có lẽ bị lời nói của Hách Liên Chiến làm cho kinh ngạc, nhất thời không kìm được cũng cao giọng thở phào. Vùng đất biên giới của Thảo Nguyên Ô Hải, cây cối thưa thớt, dê bò không nhiều, nhưng chính tại nơi đây vương đình của người Địch đã chọn làm nơi đặt chân cuối cùng. Ân Hộc khoanh tay trầm mặc đứng giữa gió. Khi rời khỏi Thảo Nguyên, hắn nhớ lại lời chủ công rằng kế hoạch hắn đã định, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, tính toán không sai là được. Trước đó hắn đã thông qua thủ đoạn của lão đại sư đặt ra bước đầu tiên cho cuộc nội chiến của người Địch Nhung, để vương đình nhỏ trên Thảo Nguyên trút giận lên Lan Vương của người Nhung, truyền tin đến tất cả các bộ lạc lớn của người Địch. Lý tướng đã phái người đến báo các vương đình khác của người Nhung tại Ô Hải đã đang lén lút chiêu mộ binh lính. Hơn nữa, một đội tiên phong 3.000 người của Sa Nhung đã xuất phát trước. 3.000 người tiên phong, ai là người lĩnh quân? Tên gian tặc Trung Nguyên, Triệu Thanh Vân. Tên chó má, nghe thấy cái tên này, sắc mặt Ân Hộc cũng trở nên âm trầm. Nếu theo tính cách trước đây của hắn, hắn đã không nhịn được mà phái người đi, cầm kiếm báo thù, giết chết tên tặc Trung Nguyên này. Nhưng bây giờ, điều hắn phải cân nhắc nhiều hơn là đại kế mà chúa công đã định ra. Hoàng tiên sinh đâu? Vừa rồi đã đi mời. À, Ân quân sư, Hoàng tiên sinh đến rồi. Ân Hộc xoay người, ngay lập tức liền nhìn thấy Hoàng Đạo Xuân đang thở hổn hển đi tới. Ân huynh, thật không may, tên cậu Ô A Tử của người Địch cứ đi theo ta, không cho ta rời khỏi kim trướng. Ân Học trầm mặc một lát, không trách tội. Đạo Xuân, chuyện ta giao cho ngươi trước đây có vấn đề gì không? Không có, bây giờ các bộ lạc lớn của người Địch đều biết, Bắc địch tiểu hãn muốn cùng Sa Nhung Lan Vương triệt để quyết liệt. Ân quân sư, nhưng ta xin nói một câu khó nghe. Cho dù là quyết liệt, những bộ lạc lớn của người địch này cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn địch vương đình hiện tại. Nếu đại hãn của người địch chết thì sao? Giọng Ân Hầu không thay đổi, ngược lại là Hoàng Đạo Xuân há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn bỗng nhiên hiểu ra Ân Hầu trước mặt ngay từ đầu đã có ý nghĩ này. Nghe người ta nói, lúc trước ấu đế Viên Long cũng có thể là do người trước mặt này bắn giết. Nếu không có gì sai sót, người địch Nhung sắp động thủ. Nhưng trước đó, chúng ta phải để lại một vết máu giữa người địch Nhung, khiến cho họ không thể nào hòa hợp được Ân huynh. Ý ngươi là sao? Giữa tiết trời đầu xuân của Thảo Nguyên, Hoàng Đạo Xuân chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Ngươi tự nhiên rất dễ dàng thuyết phục bắt địch Phương Đình. Hay là như thế này, ngày mai cứ để cho Phương Đình nhỏ của người địch này đi một đường đến Ô Hải. Sa Nhung Vương có lệnh, Vương Đình của người địch không được trở về Ô Hải. Cho nên, trong hoàn cảnh này, nếu bắt địch tiểu hãn chết đi, cộng thêm bộ dạng quyết liệt với người Nhung trước đó, những bộ lạc lớn của người địch sẽ nghĩ thế nào? Sẽ nghĩ rằng, người Sa Nhung đã hãm hại Vương Đình của người địch. Chính là như vậy, Ân Học mặt không biểu cảm, ngươi cần phải nhớ kỹ. Đừng để hai bên này bện thành một sợi dây thừng. Với cái chết của tiểu hãn người địch, chỉ cần một thời cơ thích hợp, hai bên sẽ nội chiến. Hoàng Đạo Xuân đứng lặng hồi lâu, thậm chí không nhịn được mà quay đầu, liếc nhìn về phía Vương Đình. Hắn hiểu rằng, như lời Ân Học, cái chết của tiểu hãn, trong tình huống hiện tại, là bất kỳ độc kế nào cũng không thể thay thế được, bất kể thế nào. Dù Vương Đình đã suy tàn, nhưng tiểu hãn vẫn là một biểu tượng thân phận của người địch. Cách Ô Hải 20 dặm trong bụi cây, ta đã bố trí người mai phục để giết. Giọng Ân Học bình tĩnh, ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ cảm thấy tiểu hãn không có lỗi. Vậy ta hỏi ngươi, những người dân trong loạn thế này chỉ muốn có cơm ăn áo mặc, lại liên tục gặp phải số phận bất công, họ có sai không? Khi Thường Thắng tiến đánh Thành Đô, những người con trai 14, 15 tuổi của Thục Châu ta có sai không? Những tên mã nô sinh ra trên Thảo Nguyên lại ngày đêm làm khổ sai, có sai không? Cháu trai hiền của ngươi, Hoàng Chi Chu, vì hổ thẹn mà tự trách chết dưới ánh mặt trời, có sai không? Hoàng Đạo Xuân cúi gằm đầu, thân thể run rẩy, đều không sai. Nếu nói sai, lại chúng ta đã sinh ra sai thời đại, không thể sinh ra trong thời thái bình, không thể sinh ra nơi biên cương yên ổn. Ân Học ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Đạo Xuân trước mặt. Trong loạn thế này, ngươi và ta vốn dĩ đều như người đi trên băng mỏng. Ân Học xoay người, không khuyên nhủ nữa, bình tĩnh bước đi. Nếu Hoàng Đạo Xuân không đồng ý, hắn chỉ có thể liều mình bại lộ, đưa bắt địch tiểu hãn một đoạn đường, chôn xuống một mồi lửa giữa lỡ lòng người địch Nhung. Ân huynh, ta nguyện ý. Nhưng may mắn là Ân Học chưa đi được mấy bước, phía sau hắn tiếng nói cuồng loạn của Hoàng Đạo Xuân đã vang lên. Gần Thảo Nguyên Ô Hải, một đội kỵ binh Thảo Nguyên 3.000 người đang dưới sự dẫn dắt tiến về phía Hải Châu. Dẫn đầu đội quân này chính là Triệu Thanh Vân trong bộ áo giáp mới. Lúc này, trong vẻ mặt thấp thỏm của hắn, không giấu được sự hăng hái. Đã nhiều năm trôi qua, hắn lại một lần nữa nắm quyền chỉ huy một đội kỵ binh. Dù không nhiều, nhưng 3.000 người này đều là kỵ binh tinh nhuệ của bộ lạc Phương Đình. Có thể thấy, lần này nếu lập được đại công, nói không chừng. Triệu Thanh Vân thở ra một hơi dài, đang mải mê suy nghĩ, bỗng nghe một câu nói của thân vệ bên cạnh, tuy là vô tâm, lại khiến cả người hắn sững sờ. Nhìn xem, kia chính là thành Vọng Châu lúc trước. Vọng Châu, nơi khởi nghiệp của vị tiểu đông gia đó, cũng là nơi 3.000 đồng tử doanh đã tử chiến. Tại vùng đất giữa Vọng Châu và Hà Châu, hắn đã từng kề vai chiến đấu cùng tiểu đông gia. Hắn lo lắng quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy những bức tường đổ nát của thành Vọng Châu phía trước, khắp nơi đều là hoang tàn. Còn có những bộ xương trắng dày đặc lộ ra trên mặt cát. Một tên đô hầu nhỏ của người Nhung ở phía sau không kìm được mà mở miệng, ta nghe nói thành Vọng Châu của Trung Nguyên này lúc đầu người địch rất khó đánh chiếm, khi đó tam doanh Định Biên ngoài Vọng Châu đều đã bị phá, mà trong thành Vọng Châu chỉ có 3.000 quân đồn trú. Dĩ nhiên tên đô hầu nhỏ này không biết thân phận của Triệu Thanh Vân, vị Tây Thuộc Vương của Trung Nguyên đó lúc đầu cũng chỉ có 3.000 người, cũng ở trong thành Vọng Châu, đã đánh tan đại quân của người địch. Còn nữa, như ta vừa nói, 3.000 đồng tự doanh của Trung Nguyên đó đã tự thủ 2-3 ngày để dành thời gian cho người dân trốn về Hà Châu. Im ngay, Triệu Thanh Vân bỗng nhiên quay đầu, mặt đỏ bừng. Những tên đô hầu nhỏ của Sa Nhung ở phía sau đều giật mình, không hiểu vì sao triều đồ trước mặt lại đột nhiên tức giận như vậy. Đi đường quan trọng, Triệu Thanh Vân nghiến răng, đừng nói nữa, đừng làm lỡ đại sự của Lan Vương. Những tên đô hầu nhỏ rầu rĩ nhận lệnh. Triệu Thanh Vân quay đầu lại, ngẩng lên muốn nhìn rõ cảnh vật phía trước, lại đột nhiên phát hiện tất cả đã thay đổi. Hắn cầm đao, đứng trên đầu Thành Vọng Châu, khói lửa ngút trời. Thanh Vân, ngươi có lòng dũng cảm, lại là người trẻ nhất, hay là ngươi ra khỏi thành trước, cầu viện đi. Một đám giáo úy, đô úy, còn có những binh lính bên cạnh, đều cùng nhau quay lại những gương mặt đầy vết máu, lặng lẽ nhìn hắn. Thanh Vân, nếu ngươi không chết, xin hãy nhớ, nhớ phải đòi lại công bằng cho đồng tự doanh hôm nay. Mấy năm ngắn ngủi, nhưng hôm nay chúng ta cùng chung một lòng can đảm, lấy việc bảo vệ quốc gia làm vinh hạnh. Triệu giáo úy, ngươi đừng khóc. Giữa cơn gió, Triệu Thanh Vân mắt đỏ hoe, lập tức nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm đưa roi ngựa không ngừng quất xuống, khiến chí mã dưới hông giật mình, vội vã phi nước đại về phía trước. Bụi đất tung bay, dường như trôi dạt đến bầu trời thảo nguyên, trong chốc lát nơi nào cũng tối tăm mờ mịt. Theo ta lập công, qua khỏi thành Vọng Châu, 3.000 kỵ binh người Nhung theo sau Triệu Thanh Vân, bằng tốc độ nhanh nhất phi nước đại về phía trước. Theo quân lệnh của Lan Vương, nhiệm vụ của hắn là thăm dò đồng tỉnh của Hà Châu, của Trung Nguyên và xem xét xem vùng lân cận Hà Châu có ẩn dấu phục binh của Trung Nguyên hay không. Nhưng lúc này, Triệu Thanh Vân không biết, một bóng người mặc áo choàng dài đang đứng ở nơi ẩn nấp, lạnh lùng nhìn hắn, suy đi tính lại. Tên giặc họ Triệu đã ra khỏi thảo nguyên. Ta vẫn cảm thấy không thể để hắn đến quá gần Hà Châu. Bóng người mặc áo choàng dài đó chính là Lục Hiệp Ân Hộc. Lúc này giọng nói của hắn tràn đầy vẻ lạnh lùng. Ý của Ân Ti Sinh là... Ân Hộc trầm mặc một lát rồi mở miệng. Hoàng Đạo Xuân đã hành động chưa? Vẫn còn ở Vương Đình. Theo ý của Ân Tiên Sinh, chuẩn bị đưa Bắc Địch Tiểu Hãn đi về hướng Ô Hải. Ti Sinh yên tâm, chỗ mai phục ở bên kia đã giấu rất kỹ rồi. Ân Hộc gật đầu, sắc mặt có chút do dự. Hắn không phải lo lắng về cái chết của Bắc Địch Tiểu Hãn, mà là trong lòng hắn hiện tại có một ý nghĩ lớn hơn. Dù sao, hắn vừa thấy tên giặc họ Triệu phi ngựa qua, trong lòng đã sớm khó chịu. Hơn nữa, nếu như Bắc Địch Tiểu Hãn chết trong tay tên giặc họ Triệu, để Hoàng Đạo Xuân đổi hướng, không cần vào Ô Hải, đội kỵ mã cứ đi về phía Hà Châu. Tiên sinh, tại sao lại làm vậy? Ta luôn cảm thấy, dù cho việc mai phục thành công, chuyện này vẫn có nhiều điều không rõ ràng. Việc Vu An sẽ không thể thập toàn thập mỹ, nhưng nếu ép tên giặc họ Triệu ra tay, giết chết Bắc Địch Tiểu Hãn, thì chuyện người Nhung giết địch vương sẽ hoàn toàn được xác thực. Hơn nữa, còn có thể làm lỡ cơ hội thăm dò Hà Châu của tên giặc họ Triệu. Nhưng tên chó má đó tính tình xảo trá, chưa chắc sẽ mắc lừa. Ân Học suy nghĩ một chút, hãy đổi xa giá thành kiểu dáng thông thường của Trung Nguyên, hộ vệ của Vương Đình giả làm dân thường, cứ nói là vào quan để gặp thuộc vương. Mặt khác, để Hoàng Đạo Xuân tìm một tên cảm tử, khi gặp tên giặc họ Triệu, liền lớn tiếng hỏi có phải là Triệu giáo úy trung nghĩa của đồng tự doanh không. Như thế, tên giặc họ Triệu chắc chắn sẽ nổi giận. Ân tiên sinh, cái này là vì sao? Chúa công từng nói với ta, tên giặc họ Triệu ghét nhất bị người khác mắng là kẻ phản quốc. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại chính là một tên quốc tặc. Triệu giáo úy trung nghĩa của đồng tự doanh đã sớm chết tại thành Vọng Châu bị phá rồi. Ân Học dừng lại, sắc mặt có chút bàng hoàng. Hắn chợt nhận ra, vị chúa công của mình và tên quốc tặc Triệu Thanh Vân dường như đã đi trên hai con đường khác nhau. Cuối cùng, chủ công của hắn trở thành anh hùng của Trung Nguyên, còn Triệu Thanh Vân lại trở thành tên quốc tặc chó má. Loạn thế, có thể thấy được lòng người. Thân vệ tùy hành, sau khi nhận lệnh của Ân Học, nhanh chóng chắp tay rời đi. Ân Học đứng giữa cơn gió cát đầu xuân, vẫn đang trầm tư. Hà Châu và Thảo Nguyên rộng lớn này, chúa công không có ở đây, tiểu quân sư không có ở đây, cậu Phúc Nhi cũng không có ở đây. Chỉ có thể đến lượt hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế phối hợp với Lý Tướng, công diệt hai bộ địch Nhung. Tây Thục sẽ sang bằng Thảo Nguyên và Tuyết Sơn. Nhìn về phía Hà Châu, đôi mắt của Ân Học nhất thời trở nên sáng ngời. Kỵ bài 700 dặm đến. Giữa khung cảnh đầu xuân, một kỵ binh khoái mã của Bắc Du bằng tốc độ nhanh nhất phi vào thành quan Hà Châu. Do Nhạc Thanh đã rời đi, phó tướng trấn thủ hiện tại tên là Nhạc Hồng, là người cùng quê với Nhạc Thanh, cùng nhau trấn thủ biên cương, dựa vào chiến công mà thăng chức, cũng là một viên dũng tướng. Mặc dù Hà Châu chỉ còn một vài người, nhưng việc thao luyện tuần tra hàng ngày vẫn không thể thiếu. Lúc này, nghe tin có kỵ bài vào thành, Nhạc Hồng mặt mày biến sắc, vội vã khoác giáp tiến lên. Theo quân lệnh của chúa công trước đó, đại tướng Nhạc Thanh đã dẫn theo một vạn kỵ binh trấn thủ biên cương vào Ti Châu trợ chiến. Tại sao lúc này lại có kỵ bài đưa đến hơn nữa. Hà Châu bây giờ đã không còn chiến mã. Dù có nghi ngờ, nhưng Nhạc Hồng vẫn nhận lấy kỵ bài. Đợi đến khi mở quân lệnh ra, cả người hắn sững lại. Quân lệnh lần này là do người huynh đệ Tha Hương Nhạc Thanh đưa tới. Về phần kỵ bài này, là để điều động đại quân kỵ binh Bắc Du cũng là thật. Nhạc Hồng quét sạch vẻ buồn bực trước đó, cả người trở nên thần thái sáng láng. Phải biết rằng, trước đó, hắn đã nhận được tin người địch nhung bên ngoài Thảo Nguyên đang rục rịch muốn động, truyền lệnh mỗi chuẩn bị tiếp nhận kỵ bài. Ân huệ của Lan chết để trấn thủ biên cương, đời này không hối hận. Bên cạnh Nhạc Hồng, rất nhiều lão binh trấn thủ biên cương đều cùng nhau gào thét tiểu Man Vương Mạnh Hoắc Ôn, một cô nương e lệ, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Hay là nàng sinh cho ta hai đứa trong 3 năm, đợi đến khi cha ngốc của ta trở về, liền có thể ôm cháu. Chỉ bất quá đợi đến khi Loan Vũ phu nhân đi tới, liền thưởng cho hắn một cái cốc đầu. Mạnh Hoắc đau đến nhe răng trợn mắt, không còn để ý đến cô vợ mới cưới nữa, vội vàng mở miệng. Mẫu thân, cha ta lúc nào cũng nói mình mới 16 tuổi. Ta chỉ muốn để hắn hiểu rằng, trên đời này làm gì có chuyện 16 tuổi đã làm ông nội. Còn hồi nháo nữa ta sẽ đưa ngươi đi xem cá sấu. Loan Vũ phu nhân vừa trừng mắt, vừa nắm tay đứa con nhỏ Ti An, tức giận nói. Sau khi vào thành đô, cái tính hoang dã của núi rừng cũng nên đổi đi. Không thể làm mất mặt phu quân của mình, cũng không thể làm mất mặt chúa công. Mạnh Hoắc vội vàng làm bộ cầu xin, nhưng không ngờ, đúng lúc này, thống lĩnh thành đô Tôn Hương vội vã đi tới. Nha, anh hùng đã hổ của Tây Thục đến rồi. Mạnh Hoắc tức giận mở miệng, vừa định trêu chọc một phen, nhưng không ngờ Tôn Hương trước mặt lại khác hẳn vẻ vui cười thường ngày, cả người có vẻ vô cùng ngột ngạt. Tiểu Man Vương, chúa công có quân lệnh, ngươi có lẽ phải xuất chinh. Nghe câu này, Mạnh Hoắc đầu tiên là giật mình, sau đó cười ha hả. Trong các tướng lĩnh của Tây Thục, hắn còn trẻ, chỉ lớn hơn đám người Ngụy Tiểu Ngũ, Tiểu Cẩu Phúc kia vài tuổi, nhưng nghiêm túc mà nói, hắn đã trải qua không ít trận đại chiến. Bên cạnh Loan Vũ phu nhân ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tôn thống lĩnh lần này đi đâu vậy? Có phải là tiền tuyến Ti Châu không? Không phải là tiền tuyến, theo lệnh của chúa công, Man Vương Mạnh Hoắc dẫn theo một vạn quân Bình Man bằng thời gian nhanh nhất tiến đến Nam Hải. Nam Hải có chiến sự rồi sao? Cũng là lời của chúa công, vậy nên chắc không sai. Mạnh Hoắc trầm mặc một lát, đi qua ôm lấy mẫu thân, lại ôm lấy đệ đệ và cô vợ trẻ, lập tức không còn do dự nữa, sải bước ra khỏi phủ tướng quân. Không giống như người phụ nữ già mồm khác, Loan Vũ phu nhân đứng trong phòng nhất thời trịch địa hữu thanh. Con trai ta Mạnh Hoắc có dám vì Tây Thục lập nên công lao vạn thế không? Mạnh Hoắc quay đầu lại, tiếng nói như sấm. Tự nhiên rồi, mẹ hãy xem đây, lão tử Mạnh Hoắc sẽ vì mẫu thân, vì 20 vạn bộ lạc Bình Mang của chúng ta, mang về một cái hầu tước. Mẫu thân đừng buồn, chuyện của bộ lạc hài nhi có thể gánh vác được, ta đã lớn rồi. Trong mắt Loan Vũ phu nhân có nước mắt, vui mừng nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hành quân ngồi trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân thở phào một hơi. Bất kể thế nào, khi càng lúc càng xa thành Vọng Châu, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, luôn có một cảm giác xấu hổ kỳ quái đè nặng lên hắn, ngay cả thở cũng khó khăn. Theo sau 3.000 kỵ binh Thảo Nguyên, mấy tên đô hầu nhỏ dù không phục lắm, nhưng dù sao cũng là người do Lan Vương đích thân chỉ định, họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nghe theo quân lệnh, hy vọng có thể theo sau lập được công lao. Triều Đồ tướng quân đang phi ngựa gấp, bỗng có một kỵ binh trinh sát từ phía sau chạy tới. Triệu Thanh Vân ghì ngựa, mặt mày có chút không vui. Triều Đồ tướng quân, phía sau xuất hiện một đội kỵ mã. Đội kỵ mã, người Bắc địch à? Có lẽ là người Trung Nguyên ăn mặc, đang đi về phía Hà Châu. Lúc trước ta đi dò xét, đội kỵ mã này phát hiện có điều không ổn, còn định đi vòng từ xa. Một tên đô hầu cao lớn thô kệch sau lưng Triệu Thanh Vân trầm giọng mở miệng. Triều Đồ, sợ là gian tế của người Trung Nguyên, ta tự nhiên đoán ra được. Triệu Thanh Vân lạnh lùng trả lời. Hắn phất tay, hơn 100 kỵ binh thân cận cấp tốc tản ra, chuẩn bị vây bắt đội kỵ mã Trung Nguyên vừa xuất hiện này. Quốc sư đi đâu vậy? Trong xe ngựa, Bắc địch Tiểu Hãn kinh ngạc hỏi. Trước mặt hắn, quốc sư Hoàng Đạo Xuân đang đi chậm lại, có vẻ như càng lúc càng xa. Nghe tiếng của Tiểu Hãn, Hoàng Đạo Xuân trầm mặc một lát, rồi nở một nụ cười. Lần này gặp gỡ Tây Thục Vương, ta tự nhiên đã sắp xếp ổn thỏa. Sau đó, ta sẽ đi trước để thu mua thủ tướng Hà Châu, để chúng ta có thể thuận lợi vào Trung Nguyên. Quốc sư, xin đừng cách ta quá xa. Hoàng Đạo Xuân quay đầu ngựa lại, mắt đỏ hoe. Hắn giỏi là một kẻ gian ác, nhưng lại không giỏi là một người máu lạnh. Nhưng như lời Ân Học đã nói, những người đã chết thì sao? Vì tín niệm của thiên hạ như thiêu thân lâu vào lửa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà chết đi thì sao? Quốc sư, ta còn một rương vàng, đợi quốc sư trở về, ta sẽ lập tức tặng. Tiểu Hãn vội vàng hô to. Hoàng Đạo Xuân xuống ngựa, hắn đi đến bên cửa sổ xe, trên mặt không còn chút vẻ gian trá nào nữa, thay vào đó là một vẻ hiền lành chưa từng có. Quốc sư, đợi gặp được Tây Thục Vương, ta sẽ nói với hắn, tất cả mọi người đừng đánh nhau nữa. Người trên thảo nguyên chăn thả, người trung nguyên làm ruộng. Mở cửa biên quan giao thương, tất cả mọi người hòa thuận buôn bán ngựa và vải. Hoàng Đạo Xuân nghẹn ngào, nhưng cố gắng kìm nén. Hắn vươn tay, ôm lấy đứa trẻ thảo nguyên trước mặt, rồi nhanh chóng lấy khăn tay che lên mũi hắn, bắt địch Tiểu Hãn mê man đi. Hoàng Đạo Xuân nhìn hồi lâu mới thu tay lại, nhắm mắt trầm mặc đi về phía trước. Ánh chiều tà trên đầu chiếu rọi xuống, bao bọc cả người hắn trong sắc máu. Từ thảo nguyên đến trung nguyên, con đường này đã chôn vùi bao nhiêu xương trắng. Hoàng Đạo Xuân mở mắt, nghiến răng, không còn chút do dự, cấp tốc lên ngựa. Hắn hiểu rõ, nếu bị Triệu Thanh Vân nhìn thấy, toàn bộ kế hoạch của Ân tiên sinh sẽ trở thành một nước cờ hỏng, làm phiền anh hùng. Lúc rời đi, Hoàng Đạo Xuân nhỏ giọng nói với một hộ vệ trung nguyên. Hộ vệ trung nguyên giật mình rồi cười lớn: "Tiên sinh hữu tâm, ta đợi 18 năm sau lại trở về trấn thủ biên cương bảo vệ đất nước." Hoàng Đạo Xuân không nói gì, đợi đến khi phi ngựa ra xa 2-3 dặm, cả người mới bật khóc nức nở, dừng ngựa. Hoàng Đạo Xuân rời đi không lâu, kỵ binh thảo nguyên phía trước lập tức điên cuồng vây quanh, loan đao dưa cao, roi ngựa văng dài. Triệu Thanh Vân phi ngựa đến, tay cầm loan đao, vừa định hỏi, nhưng không ngờ một hộ vệ trung nguyên không đợi thủ lĩnh đội kỵ mã mở miệng, đột nhiên nhanh chóng lại gần. "Lớn mật, tướng quân, có phải là Triệu giáo úy Trung Nghĩa của Vọng Châu Đồng Tự Doanh không? Ta dường như nhận ra ngài." Triệu Thanh Vân dừng lại, quay mặt đi, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng. 3.000 đồng tự doanh báo quốc quên mình, cuối cùng chỉ còn lại một mình tướng quân. Nhưng sao trên người tướng quân lại mặc áo giáp da thú của người địch nhung, lại cầm loan đao của ngoại tộc? Giữa Phọng Châu và Hà Châu còn có không ít bi mộ của đồng tự doanh, tướng quân có thể đến bái một hai không? Tướng quân sinh ra ở Trung Nguyên hay là sinh ra trên Thảo Nguyên? Im ngay! Triệu Thanh Vân trợ mắt, giơ tay chém xuống, lập tức chém đầu hộ vệ Trung Nguyên đang nói chuyện. Những người trong đội kỵ mã kinh hãi, dồn dập rút vũ khí ra. Nhưng lúc này trong xe ngựa, Bắc địch Tiểu Hãn đang ngất đi, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. "Chúng ta là người Bắc địch, đều là gian tế của người Trung Nguyên, giết sạch bọn chúng." Triệu Thanh Vân mắt đỏ ngầu, giọng nói lạnh lùng. Dưới mệnh lệnh, mấy tên đô hầu nhỏ tùy quân cấp tốc hành động, dẫn theo quân của mình chém giết. Đội kỵ mã chỉ có khoảng 300 người hộ vệ, lập tức bị giết đến không ngừng ngã xuống. Những mũi tên dày đặc bắn tới từ khắp nơi. Không lâu sau, mấy chiếc xe ngựa đã giống như con nhím trong ánh chiều tà nhuốm máu. Hoàng Đạo Xuân cô độc phi ngựa chạy về bên cạnh Ân Học, chưa kịp mở miệng đã bật khóc. Ân Học vươn tay vỗ vai Hoàng Đạo Xuân: "Đạo Xuân có hối hận không?" "Chưa từng hối hận, ta sớm đã quyết tâm rồi." Ân Học trầm mặc một lát, rồi từ trong ngực lấy ra một phong thư. "Đạo Xuân là chúa công gửi thư, trong thư nói nếu Đạo Xuân không muốn nhúng tay vào máu nữa, có thể lập tức trở về Thục Châu. Về phần trận độc trước kia, đó là do chúa công thiết kế, chỉ là thuốc bổ kỳ quái của thần y Trần Thứ, sẽ không làm tổn hại đến thân thể. Nói cách khác, Đạo Xuân không có mối lo về độc dược. Chúa công còn nói trong thư, sau khi Đạo Xuân trở về Thục Châu, sẽ được bổ nhiệm làm quận lại của Thục Châu, gia chủ của Hoàng Thị, Hoàng Chi Hư cũng sẽ đón Đạo Xuân trở về từ đường." Hoàng Đạo Xuân cầm thư, lập tức quỳ xuống đất khóc ròng. Hắn đã phản bội Trung Nguyên, hao tốn bao công sức mới có thể phần nào rửa sạch thân mình. Người đâu, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lại phái 100 người hộ vệ. Ân Học cúi đầu, nhìn Hoàng Đạo Xuân đang quỳ dưới đất. "Đạo Xuân có thể yên tâm, bất kể là chúa công hay là ta, quyết sẽ không hãm hại người của Hoàng Thị, ta tự nhiên hiểu." Hoàng Đạo Xuân lau nước mắt, sắc mặt lập tức nghiêm túc. "Nhưng ta, Hoàng Đạo Xuân, muốn cùng Ân tiên sinh cùng nhau bình định loạn lạc ngoài Thảo Nguyên." Ân Học mặt mày lại lần nữa vui mừng, nắm chặt vai Hoàng Đạo Xuân. "Đã quyết định rồi, ngươi và ta sẽ không còn đường lui. Sau khi Bắc địch Tiểu Hãn chết, phải lập tức loan tin ra ngoài. Tên giặc họ Triệu phát hiện có điều không ổn, tất nhiên sẽ muốn diệt khẩu. Nhưng thực tế, ở những nơi gần đó, ta đã cố ý xua đuổi mấy người trăng cừu Thảo Nguyên đến. Không lâu nữa, chuyện tên chó má họ Triệu giết địch vương sẽ truyền khắp cả Thảo Nguyên Tái Bắc. Giữa người địch và người Nhung nên có một trận quyết liệt. Lúc này, sau cuộc chém giết, mở rèm xe ngựa lại chém đứt những cán tên dày đặc, Triệu Thanh Vân mới cay đắng quay đầu lại, nhìn Bắc Địch Tiểu Hãn đã chết trong xe ngựa, cả người bỗng như bị sét đánh. Bên cạnh hắn, mấy tên đô hầu người Nhung ngược lại không chút để ý. Một tên tiểu hãn của người địch, Vương Đình đã nát, giết thì đã giết, thì có thể làm sao? Chết tiệt, chúng ta trúng kế rồi. Triệu Thanh Vân nghiến răng, nhìn thi thể của hộ vệ Trung Nguyên lúc trước mới dần dần hiểu ra. Mau mau hành động, giết sạch những hộ vệ của đội kỵ mã đã chạy trốn. Mặt khác, cũng phái người đi tìm kiếm ở những nơi gần đây. Nếu để Lan Vương biết chúng ta giết địch vương, tất nhiên sẽ bị trọng phạt không tha. Mấy tên đô hầu nghe vậy mới mặt mày kinh hãi. Một trong số đó, tên đô hầu nhỏ mở miệng một câu khiến Triệu Thanh Vân lúc này lại như rơi vào hầm băng. Triệu đô, ta vừa rồi nhìn thấy gần đây có một số người chăn cừu hái thuốc, bây giờ cũng đã cưỡi ngựa bó chạy rồi. Triệu Thanh Vân thở ra một hơi dài, cả thân thể run rẩy. Cái gì? Ở vương đình xa xôi của Âu Hải, Hách Liên Chiến nhận được tin, khuôn mặt bỗng nhiên tức giận. Triệu Thanh Vân, người làm tiên phong lại dám tự ý động thủ giết chết Bắc Địch Tiểu Hãn, thứ phế vật này. Hách Liên Chiến nghiến răng, nếu như có thể tùy tiện giết, ta đã sớm động thủ rồi, hắn sao lại dám. Hiện tại ở Thảo Nguyên Tái Bắc, thoạt nhìn thì Sa Nhung đang chiếm thế thượng phong, đã đánh bại Bắc Địch và chiếm đóng Thảo Nguyên, nhưng trên thực tế dân số của Sa Nhung kém xa người Bắc Địch. Đây cũng là lý do tại sao Hách Liên Chiến luôn sử dụng kế sách lôi kéo, không ngừng thu hút các bộ lạc lớn của Bắc Địch. Về phần vương đình nhỏ của người địch, hắn tự biết trong khoảng thời gian ngắn không nên quá vội vàng. Dù sao, đó cũng là vương tộc của người địch, nếu làm quá mức, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của nhiều bộ lạc Bắc Địch, thậm chí là tạo phản. Nhưng bây giờ, Triệu Thanh Vân lại dám giết, Hách Liên Chiến nghiến răng nghiến lợi. Trước đây, tiểu hãn của người địch đã nhiều lần chọc giận. Hắn với tư cách là Lan Vương của cả Thảo Nguyên, thậm chí đã nhịn xuống. Tên chó chết này đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có thể che giấu được không? Lan Vương không ổn lắm. Trong tin tức trước đây nói rằng, khi Triệu Thanh Vân động thủ, rất nhiều người địch gần đó đã nhìn thấy. Thậm chí cả đội hộ vệ của Vương Đình cũng đã chạy tán loạn không ít. Cũng không thể bắt hết bọn họ ra giết sạch, điều đó sẽ bất lợi cho đại sự. Hách Liên Chiến nhắm mắt lại. Sau khi nhận được lệnh phạt Trung Nguyên của bản Lan Vương, rất nhiều bộ lạc lớn của Bắc Địch đều nguyện ý đi theo tác chiến. Lại vào đúng thời điểm quan trọng này, lại xảy ra chuyện như vậy. Một khi xử lý không tốt, e rằng người địch sẽ cùng ta, người Sa Nhung, triệt để phân rõ ranh giới. Thần Hưu suy nghĩ một chút, có lẽ Triệu Thanh Vân đã trúng kế. Hách Liên Chiến quay đầu nhíu mày, nói thế nào? Trong tin tình báo nói rằng đội kỵ mã của Tiểu Địch Vương đang đi về phía Hà Châu, nhưng ở Trung Nguyên, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, cũng sẽ không chào đón người trên Thảo Nguyên. Nói cách khác, Tiểu Địch Vương rất có thể đã trở thành quân cờ của người khác, dùng để gây ra sự phân tranh giữa người địch và người Nhung. Thần Hưu sửa sang lại sắc mặt, nói một cách có trật tự, lý lẽ rõ ràng. Hách Liên Chiến nghe vậy, có chút không kiên nhẫn mà vỗ vào thanh kim loan đao. Thần Hưu, bây giờ ngươi có biện pháp gì không? Thần Hưu híp mắt. Dù sao cũng là Triệu Thanh Vân giết người. Hay là như thế này, cứ nói Triệu Thanh Vân là gian tế của Trung Nguyên, một mực ẩn náu trên Thảo Nguyên chính là để ám sát đại hãn Bắc Địch. Với thân phận của tên giặc này, người dân Thảo Nguyên chắc chắn sẽ tin, cũng sẽ không liên lụy đến bộ lạc Sa Nhung. Nói không chừng còn có thể khiến nhiều bộ lạc người địch càng thêm căm ghét người Trung Nguyên. Hách Liên Chiến cười cười, cuối cùng cũng gật đầu. Triệu Thanh Vân đối với hắn mà nói, tuy có ích, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Kế của Thần Hưu rất hợp ý ta. Lan Vương, không đợi Hách Liên Chiến nói xong, lại vào lúc này, một thống lĩnh hộ vệ vội vã đi tới. Lan Vương, việc lớn không hay rồi. Rất nhiều bộ lạc người địch nghe tin địch vương qua đời, đang kéo quân hướng của Triều Đô để hỏi tội. Ta nghe nói, Triều Đô đã ngay trước mặt nhiều tù trưởng bộ lạc, đưa ra tín vật kỵ binh do Lan Vương ủy thác. Chết tiệt, chỉ nghe được nửa câu sau, Hách Liên Chiến lại bỗng nhiên giận dữ. Triệu Thanh Vân đã đưa ra tín vật, như vậy chuyện này chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn, đáng trách. Người này cực kỳ giỏi về việc sinh sống, như vậy không thể nào đẩy hết trách nhiệm về cái chết của địch vương lên người Triệu Thanh Vân được. không còn cách nào khác, không thể kéo dài nữa. Truyền lệnh triệu tập tất cả các bộ lạc địch nhung, lập tức đến vương đình Ô Hải để họp quân. Mặt khác, nói cho các tù trưởng người địch biết, chuyện của tiểu địch vương, ta sẽ có câu trả lời. Hách Liên Chiến trầm giọng, hắn hiểu rõ. Vào thời điểm này, có lẽ việc tiến đánh Trung Nguyên không thể trì hoãn nữa. Ít nhất phải chuyển dời mâu thuẫn giữa người địch và người nhung sang việc tiến đánh Trung Nguyên. Nói cách khác, chỉ cần đánh vào Trung Nguyên, chiếm thêm mấy châu nữa, thì liên minh giữa người địch và người nhung sẽ trở nên vô cùng vững chắc. Dĩ nhiên, cũng có một hậu quả xấu. Khi tiến đánh Trung Nguyên, nếu đánh lâu không thắng, Hách Liên Chí lắc đầu, dù sao đã đến mức này, hắn làm sao có thể lùi bước nữa. Để tên chó má Triều Đồ đó, lui về Ô Hải trước. Nhớ nói cho hắn, đừng có chém giết người địch tộc. Nếu làm trái quân lệnh của ta, bản Lang Vương sẽ lóc thịt hắn sống. Cáp xích, cáp xích. Ngồi trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, giữa lông mày tràn đầy vẻ sợ hãi. Đời này của hắn đã từng có không ít lựa chọn sinh tử, nhưng cuối cùng hắn đều sống sót. Trong trận loạn thế này, nói gì đến trung, nói gì đến nghĩa, có thể sống sót chính là bản lĩnh lớn nhất. Giống như vừa, nếu không phải hắn linh cơ khẽ động, nhanh chóng đưa ra tín vật của Hách Liên Chiến, nói không chừng chắc chắn sẽ bị Hách Liên Chiến tháo cối giết lừa, trở thành thủ phạm giết địch vương. Triệu Thanh Vân nhắm mắt, cũng may hắn lại sống sót thêm một lần nữa. Nhưng tại sao số phận này lại như vậy, lại không muốn chiếu cố ta, Triệu Thanh Vân. Đang lúc này, một tiếng gầm thét cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tên chó má cặt. Một tù trưởng của một bộ lạc lớn người địch dẫn theo thân vệ phi ngựa đuổi kịp, chưa kịp chất vấn đã đưa roi ngựa quất vào mặt Triệu Thanh Vân. Trong nháy mắt, trên mặt Triệu Thanh Vân lập tức lưu lại một vết roi máu. Triệu Thanh Vân mặt lạnh ngắt, không dám nổi giận, chỉ đành liều mạng kẹp chặt bụng ngựa, dẫn đám người nhanh chóng chạy về Ô Hải. Ta trước kia còn tưởng rằng Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ chết. Trong bụi cỏ bên cạnh Thảo Nguyên, Ân Hợp nhíu mày, tên chó má đó không chết, ta uống rượu cũng không vui. Ván cờ này trước đây là định mai phục giết, nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Thanh Vân, hắn mới đổi kế hoạch, dự định dùng cái giết chết con chó Trung Nguyên này ở ngoài thành Hạ Châu. Chỉ tiếc, tên giặc này thế mà lại thoát hiểm. 3.000 kỵ binh tiên phong của Triệu Thanh Vân, sau khi xảy ra chuyện địch vương bị giết, e rằng tạm thời phải lui về Ô Hải, trong thành Hạ Châu cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Ân Học trầm mặc một lát, tiếp tục mở miệng, ta nếu không đoán sai, Lang Vương sẽ lo lắng thời gian càng dài, nội chiến giữa người địch và người nhung sẽ càng lớn. Hoàng Đạo Xuân ở bên suy nghĩ một chút rồi bổ sung, cho nên chắc chắn sẽ chuẩn bị tiến đánh Trung Nguyên, chính là ý này. Ân tiên sinh, vậy Hà Châu có giữ được không? Bây giờ chỉ có hơn 1 vạn quân đồn trú. Ta trước đây còn tưởng rằng Ân tiên sinh dự định giúp Hà Châu kéo dài thời gian phòng thủ, kéo không được, càng kéo sẽ càng loạn. Ân Học nheo mắt lại, chúa công đã gửi thư nói lần này sẽ không còn giống như trước, chỉ biết tự thủ. Hoàng Đạo Xuân giật mình, không tự thủ, chẳng lẽ muốn đánh vào Thảo Nguyên hay sao? Đạo Xuân, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng quên, chúa công nhà ta lúc đầu chỉ với 3.000 kỵ binh đã tiến vào Thảo Nguyên tái Bắc, giết đến trước Ô Hải, thậm chí còn chọn ra một vương tử của Bắc địch. Đạo Xuân có lẽ không biết, chúa công nhà ta đã sớm nói, đối phó với họa ngoại tộc, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công để tuyệt hậu hoạn. Ân Học ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ mong đợi, hãy xem đây, rất nhanh sẽ bắt đầu. Nói không chừng có một ngày bên cạnh Ô Hải của Thảo Nguyên tái Bắc sẽ dựng lên một tòa đô hộ phủ của Trung Nguyên, còn có Tây Vực, Nam Hải, thậm chí là cả Tuyết Sơn ở phía Bắc đều sẽ có đô hộ phủ, lại chọn ra tư tướng để trấn thủ Sơn Hải. Nếu gặp phèo phao, truyền lệnh cho tất cả các bộ lạc địch nhung bắt đầu chiêu mộ dũng sĩ và chiến mã. Trong vòng 10 ngày, bất kể bộ lạc lớn nhỏ đều phải đến Ô Hải. Bản Lang Vương lần này sẽ thề trước Thảo Nguyên máu, hai tộc địch nhung cùng nhau tiến đánh Trung Nguyên. Đứng bên ngoài vương đình, Hách Liên Chiến sắc mặt trầm lãnh. Theo kế hoạch của hắn, cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Chỉ tiếc, hiện tại hai tộc địch nhung vì cái chết của tiểu địch vương mơ hồ muốn trở mặt thành thù. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể chuyển dời cuộc nội chiến của hai tộc, lấy việc tiến đánh Trung Nguyên làm đầu. Nói một cách khó nghe, nếu chiếm được Trung Nguyên, ai còn quan tâm đến cái chết của một tiểu địch vương? Thần Hư ở bên cạnh trước đó còn muốn khuyên nhủ một hai, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trong hoàn cảnh này, bất kể là người địch nhung hay là người nhu nhi phía sau hắn đều nên hành động, thừa dịp bất ngờ đánh chiếm cả Trung Nguyên. Nhắm mắt lại, đứng bên cạnh Lang Vương, Thần Hầu cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuất thần nhìn về phía xa, nói một cách nghiêm túc: đại sự làm chủ Trung Nguyên như thế này cũng không phải là không thể. Đi theo bước chân của Yêu Hậu đến lượt Sa Nhung Lang Vương, dĩ nhiên còn có Lăng Sư của Nam Hải, đại phá Trung Nguyên. Nghĩ đến tận cùng, Thần Hưu nghiến răng, ngay lập tức hắn cùng Hách Liên Chiến đứng bên Phương Đình cũng ngẩng đầu thét dài. Cách Ô Hải 200 dặm, tại bộ lạc Hoài Vân của Sa Nhung, nghe tin tiểu địch Phương qua đời, lão Trăng nuôi què chân ngồi trong lều cũng không có gì ngạc nhiên. Kế hoạch này thực ra là do chính hắn đề xuất với Ân Học. Ân Học cũng đã hoàn thiện toàn bộ kế hoạch, kéo nát cuộc nội chiến và mâu thuẫn giữa người địch và người Nhung. Nếu không có gì sai sót, hai bên rất có khả năng sẽ tiến đánh Trung Nguyên trước thời hạn. Như vậy, cuộc quyết chiến ở Trung Nguyên, khi khói lửa còn có thể che giấu tất cả, sẽ có thời gian để nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Người địch Nhung công phá Quan Ải chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn, và điều họ muốn làm là nắm quyền chủ động, bình tĩnh đối phó với liên quân mười mấy vạn người của địch Nhung. Dĩ nhiên, nói một cách nghiêm túc hơn, Hách Liên Chiến quả thực là một hùng chủ. Nếu là Thác Bạt Hổ năm đó, chỉ sợ nghe tin Trung Nguyên đang giao tranh quyết liệt, sẽ lập tức cho ngựa phi không ngừng để tấn công Quan Ải. Thật khó cho vị Sa Nhung Lang Vương này, đã nhẫn nhịn lâu như vậy, điều tra lâu như vậy, chưa quân. Lão Chăn Nuôi ngẩng đầu, lúc này hắn không dùng cách gọi của Thảo Nguyên, mà tiếp tục sử dụng cách gọi của Trung Nguyên, gọi những mã nô tử trước mặt là đồng liêu. Chỉ nghe thấy hai chữ đó, tất cả mọi người, bao gồm cả tù trưởng Lưu Nha, đều chấn động. Khi nghĩ ngẩng đầu, chư quân đều đã nhận được tin, sau khi tiểu địch Vương chết, trong vòng 10 ngày, Hắc Liên Chí sẽ tuyên thệ xuất quân tại Ô Hải, để thực hiện hành động tiến đánh Trung Nguyên. Giọng của lão Chăn Nuôi trầm lãnh. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rằng, người địch Nhung làm gì biết đến việc tuyên thệ xuất quân. Đơn giản là để dập tắt nội chiến, cổ vũ sĩ khí. Từ khía cạnh này, Hách Liên Chiến đã cao hơn Thác Bạt Hổ lúc trước hai bậc. Mười mấy vạn liên quân địch Nhung, trùng trùng điệp điệp, chiến mã và loan đao, xe xung kích và máy ném đá, đều sẽ được vận chuyển đến trước Hà Châu. Rất có khả năng, như lời tiểu tử đó phỏng đoán, Sa Nhung còn sẽ có những đồng minh khác. Lão sư, quân đồn trú Hà Châu hiện nay không hơn một vạn người, e là khó giữ được. Lúc này, lời nói của tù trưởng Lưu Nha lập tức kéo lão Chăn Nuôi trở về thực tại. Nghe vậy, lão Chăn Nuôi cười cười: đừng vội, chúng ta không phải là một mình, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Cộng lại chỉ có 4.000 quân nô nhi, muốn phá vỡ liên quân mười mấy vạn người của địch Nhung trên Thảo Nguyên là điều tuyệt đối không thể. Nhưng cũng giống như ý chí của Trung Nguyên, cuối cùng rồi sẽ có thêm nhiều người trung nghĩa tham gia vào cuộc đại chiến định ngoại tộc này. Lão sư, lúc trước khi người địch tấn công Quan Ải, ngài đã từng dùng kế mượn sói để làm kinh động ngựa, hủy hoại không ít chiến mã của kẻ địch. Lần này, hay là chúng ta cũng dùng lại kế này để giúp đại quân Trung Nguyên đại phá địch Nhung. Tuy là kế hay nhưng đã dùng rồi. Hơn nữa, Hách Liên Chiến không giống Thác Bạt Hổ, chắc chắn sẽ coi chiến mã là vũ khí quan trọng nhất. Chúng ta dù chưa khai chiến, nhưng quyết không thể đặt hy vọng chiến thắng vào những mưu kế nhỏ. Lão Chăn Nuôi thành khẩn nói: ta và Tiểu Thục Vương ý kiến gần như giống nhau. Muốn một lần phất phả mà được nhàn hạ cả đời, chỉ có cách tiêu diệt quân đội trai tráng của địch Nhung, rồi dồi già yếu của họ đến vùng đất nghèo nàn. Như thế, trong vòng 200 năm, Trung Nguyên sẽ không còn họa ngoại tộc nữa. Lão sư, vậy nơi nào sẽ là nơi tiêu diệt? Chẳng lẽ là Hà Châu? Là Hà Châu, nhưng không phải là Thanh Ải Hà Châu đó. Tại nội địa Trung Nguyên, trong thành Trường Dương, dù đã sang xuân, nhưng lúc này bên ngoài Trường Dương, danh trại của Bắc Du cắm trại, có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Nhạc Thanh đứng yên bên ngoài quân trướng, giữa lông mày tràn đầy vẻ trầm tư. Nhạc tướng quân sao vậy? Người vừa đi tới nói chuyện chính là Thường Uy, nhưng đi cùng Thường Uy còn có một vị phụ tá khác quấn khăn che đầu. Nghe thấy tiếng, Nhạc Thanh xoay người: ta đã nhận được tin Thường gia Đại Lang ở Dù Châu ngày hôm trước đã xuất phát, sắp đuổi đến dưới Hoàng Môn Quan rồi. Thường Uy cười lớn: trước đây nghe nói có Hoa Khôi trong quán rượu, hắn là người chạy nhanh nhất, nhưng vào lúc này lại lề mề như vậy. Nhạc tướng quân yên tâm, hắn không làm hỏng được đại sự đâu. Nhạc Thanh gật đầu, nhìn vị phụ tá không lộ mặt bên cạnh, rồi chắp tay ôm quyền: ti sinh, lần này làm phiền ngài rồi. Vị phụ tá quấn khăn che đầu cũng chắp tay: cứ yên tâm, ta sẽ đi theo tướng quân, tận hết khả năng của mình để bày mưu tính kế cho quân ta. Thiên hạ tuy không biết đến danh tiếng của tiên sinh, nhưng trí tuệ của tiên sinh có thể gọi là đứng đầu quân đội Hà Châu. Vị phụ tá cuốn khăn che đầu trầm mặc không nói, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này nhận được quân lệnh, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ là một cảnh tượng như thế này. Nhưng không còn cách nào khác, trong quân đội Hà Châu không có người đảm nhiệm vai trò phụ tá, hắn cần phải đi theo Nhạc Thanh, theo kế hoạch biến thành một đội kỵ binh. Đối với tiên sinh, tòa hoàng môn quan đó, Nhạc tướng quân yên tâm, việc này chắc chắn không có vấn đề gì. Nghe xong, Nhạc Thanh thở ra một hơi, chúa công nhà ta nói với ta nhiều nhất chính là một câu, huynh đệ trong nhà tương tàn, bên ngoài bị người khác khinh rẻ, Bắc Du Vương quả thực là anh hùng thiên hạ. Nhạc Thanh cười nói, tiên sinh cũng là người tài cao, có thể nghĩ ra kế hoạch rút quân khỏi doanh trại trống. Như thế, chúng ta sẽ có thời gian để vòng vây. Vị phụ tá cuốn khăn che đầu cũng cười một tiếng. Ta biết tướng quân lo lắng, nhưng xin tướng quân yên tâm. Hoàng Môn Quan chỉ chặn kẻ địch, chứ không chặn bạn. Nghĩ đến, trên Hoàng Môn Quan chắc đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Câu này khiến Nhạc Thanh cả người bình tĩnh lại. Sự tin tưởng và thủ bút lớn lao như vậy, cũng chỉ có Tây Thục Vương mới dám hào khí như thế. Truy mi này, mộ cũng không phụ lòng trông đợi của ngàn vạn người, nguyện lấy trường đao trong tay, giết giặc phá địch. Như vậy, con đường này sẽ phải dựa vào tiên sinh. Thường Uy ở bên cạnh cũng ôm quyền cao giọng mở miệng. Mổ, Thường Uy cũng nguyện đi cùng hai vị, hợp sức ba người chúng ta, đánh một trận thắng lớn trước đại chiến. Vị phụ tá quấn khăn che đầu, giọng nói vô cùng ổn trọng, cũng hướng về phía Nhạc Thanh và Thường Uy chắp tay. Tuy nói là quân lệnh như núi, nhưng mổ cũng là người có huyết tính, cũng từng theo hầu giả Chu Quân Sư. Nãy từng dạy ta một câu, người làm phụ tá phải có chí lớn như lửa cháy ngút trời, nhưng cũng phải có sự vững vàng như con thuyền cô độc câu cá voi. Ta Khâu Quân nguyện đi cùng hai vị tướng quân định ra trận kỳ binh này để mở ra cục diện thắng lợi cho Trung Nguyên. Lan Vương thề quân, ngay lập tức cả Thảo Nguyên tái Bắc, đâu đâu cũng là những dũng sĩ cầm đao lui tới, không ngừng cưỡi ngựa gào thét chạy đến Ô Hải. Đúng lúc này, bên trong bộ lạc nhỏ Hoài Vân, tù trưởng Lư Nha chỉ mang theo mấy kỵ binh hộ vệ cũng đang tiến về phía vương đình Ô Hải. Lão sư, thật sự muốn vào Hà Châu sao? Lúc chia tay, Lư Nha mặt mày tràn đầy lo lắng. Lão sư trong miệng hắn chính là vị lão chăn cừu què trên kia, không thể không đi. Lão chăn cừu cười cười, Hắc Liên chiến giả tâm bừng bừng, bắt trước ta Trung Nguyên thề quân, chỉ đợi 10 ngày thề quân qua đi, không lâu sau sẽ là tụ binh điểm tướng rồi tiến đánh Trung Nguyên. Nếu ngoại tộc đã làm như vậy, ta Trung Nguyên cũng muốn tụ tập một phen. Không giấu gì ngươi, chúng ta đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu rồi, chẳng lẽ cả Trung Nguyên cũng muốn thề quân? Lão chăn cừu lắc đầu, không phải như vậy, ta muốn gặp mặt hai vị vương của Trung Nguyên. Lão hủ dù đã gần đất xa trời, nhưng trong trận khu trục ngoại xâm này muốn làm người chủ trì bàn tiệc. Tuy nói hai vị vương này có lẽ đã có thương quyền, nhưng chuyến đi này của ta cũng còn có một phần đại nghĩa của Trung Nguyên trước, lo trước khỏi họa. Chỉ có ba người thôi sao? Chỉ có ba người, nếu không có gì sai sót, vào lúc cả thiên hạ đều cho rằng Trung Nguyên đang quyết chiến, hai vị vương này đã khởi hành. Nơi thương nghị chính là tại Lão Quan, cách Hà Châu hơn ngàn dặm. Cốp cốp cốp, dưới màn đêm Trung Nguyên chỉ có bốn kỵ binh đang hướng về phía Lão Quan mà phi ngựa. Phi ngựa nhanh nhất chính là Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường. Bên cạnh Thường Tiểu Đường chỉ có ba kỵ binh đi theo hộ vệ. Khi đi qua Du Châu, có lẽ con ngựa cũng nhớ nhà, bắt đầu đi chậm lại. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng cao lớn của Thường Tứ Lang cũng nhất thời bỗng nhiên. Trên một sườn núi, hắn vừa quay đầu, trầm mặc nhìn về phía Du Châu. Chúa công, có nên trở về Du Châu một chuyến không? Ta nghe nói đại công tử bọn họ đã náo loạn đòi công phá Hoàng Môn Quan. Hộ vệ bên cạnh do dự mở miệng. Lê mà lê mê ta, Thường Tứ Lang, nếu chờ hắn đến cứu, e rằng thi thể đã lạnh rồi. Có biết tại sao ta không cản không? Điều ta muốn chính là tên ngu xuẩn này náo loạn càng hung càng tốt, để người trong thiên hạ đều cho rằng Bắc Du ta sẽ vào đầu xuân cùng Tây Thục không chết không thôi. Sự lựa chọn của chúa công chính là nơi đại nghĩa. Thường Tứ Lang thở dài, đánh không lại thôi, thua chính là thua, hơn nữa thua bởi tiểu đông gia cũng không mất mặt. Nói cách khác, nếu là ta, Thường Tứ Lang nhanh chóng công phá thành đô, trong hoàn cảnh như vậy tiểu đông gia cũng sẽ ngưng chiến giúp đỡ. Ta và hắn đều hiểu Trung Nguyên có thể đánh nhau sinh tử, nhưng một khi ngoại tộc đến, tất nhiên phải cùng nhau quay đầu mau. Chỉ là ta cũng không ngờ dưới đại thế này, Bắc Du ta lại thua quá nhanh. Thường thắng thua, thân đồ quan thua, ngay cả lão tử cũng thua. Thường Tứ Lang nói xong, bắt đầu trở nên trầm mặc. đôi mắt ngẩng lên nhìn chiều tà, có chút thất thần. Vào ngày đông năm ngoái, hắn biệt mắt cùng Tiểu Đông Gia hẹn gặp mặt. Rất nhiều chuyện đã được bàn bạc kỹ lưỡng, thậm chí cả đường lui của Bắc Du. Dĩ nhiên, khi Tiểu Đông Gia đó đỏ mặt bị hắn hát cho nghe trên nền tuyết, hắn đã lén lén nhấc lên một cốc khăn che, chung quy cũng có chút an ủi và vui vẻ. Chúa công, vậy đại quân của chúng ta đang bị vây ở Ti Châu, Tây Thục sẽ nhường đường. Thường Tứ Lang mặt không đổi sắc. Chuyện quân sự này ta đã giao cho toàn báo chỉ huy, ngươi không biết, ngày đó ta còn có chút khó chịu, cũng không muốn đồng ý. Nhưng tên tiểu tử đó nói, Chinh Bắc Lý tướng Lý Phá Sơn sẽ đích thân đến một chuyến. Vì hai người chúng ta ngồi thẳng chiếu, được cùng nhau chống lại ngoại địch, ta liền lập tức đồng ý, cúi đầu một cách thành khẩn. Thường Tứ Lang lập tức trở nên thư thái. Ta Thường Tứ Lang là một tên đàn ông thô kệch, giang sơn trăm triệu dặm của Trung Nguyên này, ta rất yêu thích, nhưng ta không tranh được, cũng sẽ không để nó rơi vào tay bọn giặc ngoại tộc. Chúa công đại nghĩa, chỉ là sự lựa chọn của một tên binh lính thô kệch ở Trung Nguyên mà thôi. Thường Tứ Lang vươn vai, không còn nhìn về Du Châu nữa, chỉ lo thúc ngựa, tiếp tục chạy đến Lão Quan. Bên cạnh hắn, ba kỵ binh hộ vệ cũng đồng loạt đi theo. Một ca nhi đi đâu vậy? Ngồi trên lưng ngựa, Từ Hổ không ngừng biểu môi. Còn mặc cái bộ áo bào rách rưới này, không biết còn tưởng ta, Từ Hổ đại tướng quân. Lâm Trận lùi bước, đi gặp Thường Uy, Từ Mục, người cùng cưỡi bên cạnh, cười cười. Chỉ một câu này, Từ Hổ lập tức mắt hổ trợn tròn, rồi lại khóc lóc. Thường Uy tiểu tử của ta ơi, đợi lát nữa đi viếng mộ, ta sẽ đi tìm một bà mẹ thiêu giấy. Từ Hổ, Thường Uy còn sống. Từ Hổ đang khóc lóc, kinh ngạc đến mức lộn nhào xuống ngựa, trong khoảnh khắc lại đầu bù tóc rối leo lên. Một ca nhi, đây là thật sao? Cược 200 lượng bạc không? Cược thì cược, nếu Thường Uy tiểu tử còn sống, ta cho một ca nhi 200 lượng thì đã sao? Từ Mục vui vẻ cười ha hả, cũng là do Thường lão tứ tự mình mở miệng, vậy nên chắc chắn sẽ không lừa hắn. Sớm tại nghe tin, ngày đó Thường Uy cố ý bị đưa đến bờ sông chặt đầu. Hắn đã đoán Thường lão tứ có thể đã để lại một tay. Như hắn suy nghĩ, Thường lão tứ này chung quy vẫn là một người rất tốt. Từ Hổ, sau khi đến Lão Quan, dù có thấy mại mễ, cũng nhất định không được hồ nháo. Hắn không giết Thường Uy tiểu tử, ta sẽ không đánh hắn. Từ Mục nhẹ nhàng thở ra, lần này gặp mặt tại Lão Quan, không chỉ có Thường lão tứ. Nếu không hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi, vừa chửi thề vừa thương lượng là được, nhưng lần này là Chinh Bắc Lý tướng, sau hơn 10 năm, vì chuyện ngoại tộc mà trở về Trung Nguyên, tuy nói cũng không đến nội thành, nhưng lần này có thể đến Lão Quan, đã có thể thấy được đại nghĩa của hắn. Vừa nghĩ đến việc sắp nhìn thấy vị huynh trưởng cùng cha đó, Từ Mục liền không kìm được lòng mình kích động. Dù những năm nay hai người vẫn luôn có liên lạc, nhưng thật lòng mà nói, hắn chưa bao giờ thấy được bộ dạng của Lý tướng. Tô Trần, bản vương hiện tại có chút không thể chờ đợi được. Trong mấy người đồng hành còn có tướng quân Tô Trần, là người do Lý tướng phái vào Trung Nguyên. Nghe lời Từ Mục, Tô Trần cười cười, Thục vương yên tâm, tướng quân nhà ta vẫn luôn nói, lúc gặp mặt Thục vương chính là lúc có thể định ra họa ngoại tộc. Lần này mọi người Trung Nguyên đồng lòng hợp sức, tất nhiên có thể khu trục ngoại xâm. Từ Mục gật đầu, các người chậm rãi bình tĩnh lại. Từ một tên côn đồ nhỏ bé đến bây giờ, hắn cuối cùng cũng có vốn liếng để kết thúc loạn thế, có vốn liếng để khu trục ngoại xâm. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rằng bước nhường của Thường lão tứ là một đại nghĩa lớn lao đến nhường nào. Mặc dù đánh nhau, với tình hình hiện tại, Tây Thục có lẽ vẫn có thể giành chiến thắng, nhưng e rằng đến lúc đó sẽ không còn đủ sức lực để chống lại sự tấn công của ngoại địch từ cả Nam và Bắc. Cho nên bất kể thế nào, đối với Thường lão tứ, hắn cũng sẽ cho một sự lựa chọn tốt nhất. Tại Ti Châu, bên ngoài Hoàng Môn Quan, tuyết lạnh sau đầu xuân đã tan đi gần hết. Tiểu Cổ Phúc chỉ mang theo 2-3 kỵ binh dừng ngựa, đứng cách thành quan 30 dặm. Cũng không lâu sau, phía trước cũng có mấy kỵ binh tới, dẫn đầu chính là Du Úy Toàn Báo. Suy thấy người ven đường, Toàn Báo trầm mặt xuống ngựa, quan lại Tây Thục hàng hạnh, xin ra mắt tướng quân. Tiểu Cổ Phúc tâm bình khí hòa, hạ thấp tư thái. Toàn Báo sau khi xuống ngựa, khó có được mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước đây còn tưởng rằng chúa công có lẽ đang nói đùa, nếu hắn dẫn quân hốt hoảng vào Hoàng Môn Quan, sau đó bị người Thục tận diệt, chẳng phải sẽ trở thành trò cười ngàn đời sao. Nhưng lúc này, thiếu niên người Thục trước mặt dường như không phải người xấu. Dĩ nhiên, hắn cũng biết người trước mặt kỳ thực chính là Tiểu Thanh Phượng của Tây Thục, người đã khiến Bắc Du phải chịu không ít khổ sở. Thống lĩnh Bắc Du Toàn Báo cũng xin ra mắt Ti Sinh, tướng quân khách sáo rồi. Toàn Báo chắp tay, do dự hỏi lại: "Chúa công nhà ta nói để ta dẫn theo đại quân trong Ti Châu đi qua Hoàng Môn Quan, hắn không thể không cẩn thận. Không lâu trước đây Tây Thục vẫn là đại địch, lại vào đầu xuân, chúa công lại đột nhiên quyết định như vậy. Dĩ nhiên sau khi nghe về chuyện ngoại tộc, hắn dần dần cũng hiểu ra chính xác hàng hành ta. Tối nay nguyện đi cùng tướng quân." Toàn Báo giật mình, trong nháy mắt hiểu ra, nói là đồng hành, kỳ thực là để hắn yên tâm, trở thành con tin. Nếu Hàn Môn Quan xảy ra chuyện gì, thiếu niên trước mặt cũng sẽ chết trong loạn quân. Có lệnh của chúa công, lại có thiếu niên trước mặt đồng hành, Toàn Báo cuối cùng cũng yên tâm. Cao Cao chắp tay, ngay lập tức, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Đối với Hàn tiên sinh, doanh trại ở phía bên kia Hoàng Môn Quan đã là doanh trại trống, Nhạc Thanh tướng quân đã sớm dẫn quân rời đi rồi. Nghe câu này, Toàn Báo đầu tiên là sững sờ, rồi cả người bất đắc dĩ nở một nụ cười. "Tướng quân xin yên tâm, chủ công nhà ngươi hẳn cũng đã nói, sau khi Tam Hùng Tài Thế gặp mặt, Trung Nguyên chúng ta sẽ dùng võ để định băng. Ta vẫn giữ câu nói đó, chỉ cần Hoàng Môn Quan còn trong tay người Thục, đại quân của Bắc Du Vương bị nhốt, hai bên vẫn sẽ không chết không thôi. Ta nghe nói, không chỉ là đại doanh của Nhạc Thanh ở Hà Châu, mặt khác, quân đội tập trung ở Du Châu cũng sắp hành động. Đáng chết tên Thường Thị Đại Lang đó lề mà lề mề, giống như một con chó phê phật. Trong tiểu vương cung của Hợp Châu, Lăng Tô hiếp mắt mở miệng. Nhưng cũng may, bên phía Lăng Vương của Thảo Nguyên đã có tin, nói rằng đang thề quân. Sau khi thề quân không lâu, sẽ là tiến đánh Trung Nguyên. Trước mặt Lăng Tô, lão Hợp Châu Vương Ngô Chu, mặt mày tràn đầy vẻ sa sút tinh thần. Đứa con trai lớn trong nhà mất tích, hắn mỗi ngày đều sầu não uất ức. "Lăng sư, ngươi nói ta có nên đổi thái tử không?" Lăng Tô trong lòng giận dữ, mọi chuyện còn chưa ra đâu vào đâu, lại còn nói đến cái gì mà thái tử, căn bản chỉ là một tên phế vật. Dĩ nhiên, trên mặt hắn vẫn nhịn xuống. "Vương gia, đại sự quan trọng, thật sự làm được đế vương Nam Châu, đổi thái tử cũng là chuyện có thể. Nhưng nếu thái tử còn sống, hành động phế trưởng lập ấu của bản vương, sau này có thể gây ra cung đấu, cũng có thể có huynh đệ tranh giành đế vị." Lăng Tô nhắm mắt lại, nắm đấm giấu trong tay áo, siết chặt lại. "Vương gia, việc cấp bách nhất hiện nay là phối hợp với Lăng Vương, trước hết đánh chiếm cả Nam Hải. Như vậy sẽ tạo thành thế Nam Bắc hô ứng. Thái tử không chính danh, sau này nhất định sẽ là mầm họa cho quốc gia." "Vương gia!" Lăng Tô lớn tiếng quát, dọa lão Vương Ngô Chu. Cả người lập tức nhảy dựng lên. "Đại sự quan trọng, Hợp Châu nên chỉnh đốn binh mã, sẵn sàng chiến đấu." Lăng Tô kiềm nén tính tình, tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng. Lần này Ngô Chu mới hoàn hồn, lau mồ hôi trên trán. "Lăng sư nói rất phải, đại sự là quan trọng nhất. Bản vương ngày mai sẽ để Tâm Phúc đại tướng điểm binh mã, chỉ chờ thời cơ thích hợp lập tức tiến đánh Thương Ngô Châu trước." Lăng Tô từ giận chuyển sang vui. "Vương gia anh minh, đến lúc đó ba vạn mặt quỷ tốt của danh đảo cũng sẽ từ đường biển đến phối hợp với vương gia. Mặt khác ta còn có một số lương vệ quân đều là tinh nhuệ, cũng sẽ từ bên cạnh trợ giúp vương gia. Đại sự của vương gia có hy vọng rồi." Nghe được cuộc thương nghị lần này, Ngô Chu, người đang đau buồn vì mất con trai cả, mới dần dần vui vẻ trở lại. "Thật sự đại sự có hy vọng, Hợp Châu Ngô thị của ta sẽ mở ra cơ nghiệp mà tổ tiên chưa từng có, vạn thế lưu danh." Lúc đầu, hắn chỉ muốn làm một minh chủ của Nam Hải Ngũ Châu, lại không ngờ. Dường như càng chơi càng lớn, dĩ nhiên, sóng càng lớn, cá càng đắt. Ngô Chu nghiến răng, trên khuôn mặt già nua ớt, cuối cùng cũng hiện ra một tia sát khí. Lăng Tô thấy rất hài lòng, thậm chí rất nề mặt, lại nói thêm vài câu đế vương anh tư nịnh hót. Nhưng không ngờ, hắn rất nhanh liền hối hận. Ngô Chu trước mặt, sau một hồi mừng thầm, lại bắt đầu lê mê đặt câu hỏi, khiến cả người hắn càng thêm bực bội. "Lăng sư, nếu phế trưởng lập ấu, có được không?" Khác với sự bực bội của Lăng Tô, Hắc Liên Chiến ở Thảo Nguyên phía Bắc, lúc này lại hăng hái. Hắn đứng bên ngoài vương đình Âu Hải, trên một đài cao mới dựng, khoác lên mình bộ kim sư giáp, tay cầm một thanh kim loan đao, trông vô cùng hào khí. Trước mặt hắn là các tù trưởng của bộ lạc địch nhung trùng trùng điệp điệp, lại thêm không ít hộ vệ mang theo. Trong chốc lát đã gom lại gần 5.000 người. Nói một cách rộng hơn, lần này địch nhung ra quân, ước tính sẽ có hơn 15 vạn người. Lại thêm sự phối hợp từ phía Nam, sự gia nhập của bộ lạc Nhu Nhiên Lưu Phong, nói không chừng thật sự sẽ đánh vào trường dương của Trung Nguyên. Mặc dù cái chết của tiểu địch vương đã tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn giữa người địch và người nhung, cũng khiến hắn phải xuất binh trước thời hạn. Nhưng bất kể thế nào, hắn cuối cùng cũng đã ổn định được cục diện. Chỉ cần đánh vào Trung Nguyên, chiếm hết những vùng đất màu mỡ, cuộc nội chiến giữa người địch và người Nhung này sẽ có thể tan thành mây khói. Những người con của Thảo Nguyên, rống, dưới đài cao, vô số thủ trưởng mặc giáp thú, đều cùng nhau mặt đỏ lên, đi theo hô to. Trên Thảo Nguyên Tây Bắc, những người như họ, thứ họ yêu thích nhất, mãi mãi là Trung Nguyên, bao gồm cả phụ nữ, đồ gốm sứ, lúa gạo, trà bánh, thậm chí là đất đai. Trung Nguyên suy yếu, những năm nay họ đã cướp bóc không biết bao nhiêu lần. Cho nên, không có gì hấp dẫn hơn việc tiến vào Trung Nguyên để cướp bóc, cướp sạch Trung Nguyên. Trong đám tù trưởng Thảo Nguyên, một tù trưởng trung niên mặt đầy vẻ hung dữ, trong chốc lát tiếng nói như sấm. Những người địch Nhung gần đó cũng không có bất kỳ sự phản cảm nào, ngược lại cũng đi theo gào thét. Dưới đài cao ở vị trí xa hơn một chút, lư nha của bộ lạc Hoài Vân, dù cũng giống các tù trưởng khác, mặc một bộ áo giáp da thú, nhưng bất kể là hắn hay là mấy tên mã nô nhi đi cùng, đều lạnh lùng siết chặt nắm đấm. Trong huyết quản của họ, dưới sự dạy dỗ của lão sư, trong hoàn cảnh này, họ cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của việc làm một binh sĩ Trung Nguyên. 30 châu của Trung Nguyên, trong giấc mơ bao nhiêu năm, nhưng lại là cổ hương chưa từng gặp mặt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.